Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương, tác giả Khoái San Điếm, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 91, Thú Triều Đột Kích, hạ, thẻ thẹp. Một đạo thanh âm bén nhọn lệ minh vang lên, khiến cho tất cả các nhân loại xa gần bên trong quận thành Quảng Lăng cũng đều khí huyết chấn động, hai tay đau nhức, phốc, phốc. Một vài nhân loại không có tu luyện võ đạo nhất thời choáng váng ngã xuống mặt đất. Mắt trái Triệu Phong có được thị giác siêu cường, cách xa từ 20-30 dặm, hắn đã nhìn thấy rõ ràng hình dáng của đầu kim điểu khổng lồ kia. Từ xa nhìn lại, đó là một đầu phi ưng kim sắc khổng lồ, cùng loại với thiết trách ưng mà trước đây Triệu Phong ở trong Hoành Vân Thiên Lâm đã từng đụng phải. Nhưng thể tích của nó còn lớn hơn thiết trách ưng rất nhiều, hai cánh giang ra, rộng chừng hơn 10 thước. Không xong, đó chính là kim trách ưng vương uy danh hiển hách trong Hoành Vân Thiên Lâm, được xưng là bá chủ thiên không. Trong thành cũng có vài võ giả đã nhận ra được lai lịch của cự ưng kim sắc kia. Kim trách ưng vương, hung thú cao cấp, thực lực ít nhất tương đương với cường giả cửu trọng võ đạo của nhân loại. Vù phốc. Kim trách ưng vương bay lướt qua bên trên tường thành một cái, tàn ảnh kim sắc nhất thời đào quét qua. Trong nháy mắt đã có 7-8 võ giả nhân loại bị đánh chết tươi, huyết nhục mơ hồ. Trong số mấy võ giả nhân loại bị đánh chết kia, người có tu vi cao nhất đạt tới thất trọng võ đạo, căn bản không có chút lực phản kháng. Thậm chí ngay cả quỹ tích phi hành của kim trách ưng vương cũng không thể nhìn thấy được. Vù vù vù. Đúng lúc này, trên bầu trời xa xa đột nhiên vọt tới một mảnh quang điểm kim sắc chằng chằng chịt chịt. Cẩn thận quan sát lại, đám võ giả trên tường thành nhất thời không rét mà run, sắc mặt tái nhợt, giống như là bị hóa đá vậy. Một mảnh quang điểm kim sắc chằng chằng chịt chịt kia chính là hơn 100.000 đầu kim trách ưng. Có lớn có nhỏ, thuần một sắc là hung thú, thực lực thấp nhất cũng tương đương cấp bậc võ giả của nhân loại. Nhanh phòng thủ. Thú triều tập kích, mau nhanh báo lại cho Quảng Lăng phủ biết. Phụ cận bên ngoài quận Quảng Lăng nhất thời một mảnh hỗn loạn khủng hoảng, phảng phất như là lâm vào tận thế vậy. Thiên vệ doanh, trong lầu các trung tâm, các thiếu niên thiên tài ở đây cũng mơ hồ nghe được thanh âm chim kêu bén nhọn chấn nhiếp tâm thần kia. Nhưng mà bọn họ không có được thị giác siêu cường của Triệu Phong, không thể nhìn thấy được một màn kinh tâm động phách cách đó 30 dặm. Xem ra có hung thú cao cấp cường đại giết đến quận Quảng Lăng rồi. Diệp Lăng Vân dường như có cảm ứng, liếc mắt nhìn ra bên ngoài quận thành. Không cần nhiều lời, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi lập tức gia nhập phòng thủ, phụ trợ đối kháng thú triều, chém giết hung thú, đồng dạng cũng có điểm chiến công. Chém giết hung thú bình thường, đạt được 1 điểm chiến công. Chém giết hung thú cao cấp, đạt được 20 điểm chiến công. Thanh niên chất phác phân phó. Sau khi giải thích, sắp xếp cẩn thận, thanh niên chất phác cùng với Diệp Lăng Vân dẫn dắt chúng thiếu niên thiên tài đi ra ngoài quận Quảng Lăng. Đến khi đi tới gần tường thành, chúng thiếu niên nhất thời sợ hãi đến ngây người. Phụ cận tường thành, trong tầm nhìn khắp nơi đều là chằng chằng chịt chịt đủ các loại dã thú, hung thú. Trên trời, dưới đất không nơi nào là không có. Chỉ là cấp bậc hung thú, cũng đã có đến mấy ngàn đầu, còn đám dã thú bình thường khác, ít nhất cũng có hơn 10 vạn đầu. Thật đáng sợ, đám hung thú này hoàn toàn có thể đồ sát cả quận Quảng Lăng đấy. Diệp Lăng Vân hít sâu một hơi. Cũng may, các võ giả cùng quân đội của quận Quảng Lăng hiện tại đã tới đây, trú đóng ở phụ cận của tường thành, không ngừng ngăn cản, đồ sát đám hung thú, dã thú đến tấn công quận thành. Nhưng chân chính khó chơi nhất chính là đám kim trách ưng ở trên không trung, cùng loại với thiết trách ưng mà Triệu Phong từng gặp qua. Lồng chim toàn thân của chúng cứng cỏi như kim loại, cùng tiễn bình thường rất khó phá vỡ được tầng phòng ngự của chúng. Có thể nói, kim trách ưng chính là chủng loại tiến hóa cao cấp hơn của thiết trách ưng. Leng keng, đinh đinh. Mưa tên đầy trời của quân đội quận Quảng Lăng rơi lên trên người của kim trách ưng, phát ra thanh âm kim loại va chạm không ngớt. Những tiễn thủ cấp bậc dưới võ giả, mũi tên bắn ra căn bản không thể phá vỡ được phòng ngự của đám kim trách ưng kia. Vù. Triệu Phong lấy ra kim lũ cung, một mũi tên bắn ra, trên trời nhất thời rớt xuống hai đầu kim trách ưng, nhận tiễn hạ song điêu. Một ít các xạ thủ ở gần đó đều liếc mắt nhìn sang, phát hiện vị thần tiễn thủ vừa mới lập công không ngờ chỉ là một gã thiếu niên 13, 14 tuổi, tất cả đều không khỏi giật mình. Mọi người nhanh chóng gia nhập chiến đấu, cùng tiễn thủ đối phó với phi cầm trên không trung, các võ giả khác cùng với quân đội phóng ra, nghênh chiến đám hung thú, dã thú bên ngoài. Tướng lãnh của quân đội quận Quảng Lăng phát ra mệnh lệnh, chỉ huy chiến đấu. Lực lượng của quân đội đối phó với dã thú bình thường xem như còn có thể. Nhưng đối phó với hung thú, còn cần phải dựa vào các cường giả, võ giả bên trong quận thành. Mọi người, lên! Đám thiếu niên thiên vệ doanh đều gia nhập vào chiến đấu, phụ trợ quận thành phòng thủ. Thú triều đột kích, chính là cơ hội rèn luyện thực chiến quý giá, có năng lực, lập chiến công. Đám thiếu niên thiên tài này tự nhiên khẩn trương mà hưng phấn. Đám đệ tử của Quảng Quân Hầu thật ra rất thong dong chấn định, thân ảnh không ngừng lóe lên, chém giết đám hung thú, dã thú tiếp cận tường thành. đám người Nam Cung Phàm, Phong Ngâm Nguyệt, Triệu Vũ Phi tu vi cũng đều đạt tới thất trọng võ đạo trở lên. Mỗi một chiêu đánh ra đều có thể diệt sát hơn 10 đầu dã thú, hung thú bình thường đều là một chiêu chí mạng. Nhưng mà số lượng hung thú, dã thú vô cùng đông, trong đó hung thú cao cấp không hề ít, theo chiến đấu kéo dài, chém giết càng lúc càng kịch liệt hơn. Vèo vèo vèo. Triệu Phong liên tục kéo động kim lũ cung, mỗi một mũi tên bắn ra, thường xuyên bắn chết 2, thậm chí là 3 đầu hung thú phi cầm, tiễn thuật siêu tuyệt, khiến cho đám tiễn thủ gần đó cũng đều giật mình không thôi. Có lẽ là bởi vì hắn bắn chết quá nhiều đồng loại phi cầm, cho nên trên bầu trời, một ít hung thú phi cầm, hai mắt đều đỏ lên, điên cuồng đánh về phía Triệu Phong. Cẩn thận! Đám võ giả tiễn thủ ở gần đó đều kinh hô thất thanh, nhắc nhở Triệu Phong. Mấy tên súc sinh này cũng biết báo thù à? Triệu Phong cũng có chút kinh ngạc, nhưng lại không chút sợ hãi, mắt trái đột nhiên mở ra, điểm tinh chỉ. Đầu ngón tay của Triệu Phong liên tục điểm ra, biến ảo thành một mảnh tinh quang đầy trời, cực kỳ tinh mỹ. Đám hung thú phi cầm tiếp cận hắn, còn chưa kịp tiếp cận, đều rơi xuống bò mình cả. Chẳng qua, cái này cũng dẫn phát sự chú ý của đám hung thú rất cường đại trên không trung. Khè khè. Đột nhiên, trên bầu trời chợt truyền đến thanh âm hú dài bén nhọn. Một đầu kim trắc ưng cao cấp mang theo khí thế tràn đầy, dẫn đầu hơn 10 đầu kim trắc ưng bình thường đánh thẳng về phía Triệu Phong. Mau nhanh ngăn chúng lại. Các võ giả ở phụ cận tường thành rất nhanh đều biến sắc. Đặc biệt đầu kim trắc ưng cao cấp kia, thực lực có thể so sánh với bát trọng võ đạo, dẫn dắt theo một đám kim trắc ưng, một khi vọt tới bên trong thành, chắc chắn sẽ tạo thành thương vong thảm trọng. Điểm tinh chỉ, quyển phong thức. Ánh mắt Triệu Phong đột nhiên sắc bén, điểm ra một mảnh chỉ kình thanh ngân đầy sao lung linh, cùng với một mảnh gió lốc bùng nổ, không ngờ lại sản sinh ra một lực trùng kích phạm vi lớn. Phốc phốc phốc. Nhật thời năm, 6 đầu kim trắc ưng liền rơi xuống mặt đất. Khiến kẻ khác phải khiếp sợ chính là, gần như tại chỗ yếu hại nơi cổ họng của mỗi một đầu kim trắc ưng đều bị chỉ kình xuyên thủng, không thể tưởng tượng nổi độ chính xác kinh người ấy. Phanh. Triệu Phong cùng đầu kim trắc ưng cao cấp kia mạnh mẽ đối kích với nhau. Thân hình không ngừng rung động, khí huyết nhộn nhạo. Hai đạo thân ảnh rất nhanh tách ra. Triệu Phong toàn thân trở ra, còn đầu kim trắc ưng cao cấp kia thì bị hất văng ra ngoài, bay trở về thiên không. Thực lực thiếu niên này thật mạnh, tuổi còn nhỏ mà đã đạt tới thất trọng võ đạo. Một vài võ giả đóng ở tường thành đều sợ hãi than thở không thôi, còn Triệu Phong thì lại kinh dị với thực lực của kim trắc ưng cao cấp kia, hoàn toàn so sánh được với đầu song dực kiếm sỉ hổ lúc trước hắn gặp phải ở Hoành Vân Thiên Lâm, thực lực tương đương với bát trọng võ đạo, thậm chí tiếp cận cửu trọng. Bởi vì biểu hiện tiễn thuật xuất sắc, cho nên Triệu Phong tiếp tục cùng với một vài võ giả cung tiễn thủ trên tường thành phối hợp với nhau công kích. Mấy tên cung tiễn thủ này, đối với tiễn thuật của Triệu Phong gần như là bội phục sát đất. Mỗi một mũi tên của Triệu Phong bắn ra, gần như không hề thất bại, phần lớn thời điểm đều là một tiễn bắn chết ít. Nhật hai đầu hung thú phi cầm. Bro! Bên ngoài cửa thành truyền đến thanh âm giống to kinh hồn. Sau kim trắc ưng vương, lục tục xuất hiện 5-6 đầu hung thú cao cấp có thể so sánh với cường giả cửu trọng võ đạo, hoặc xưng là hung thú đỉnh phong thì thích hợp hơn. Hung thú đỉnh phong, thực lực ít nhất cũng tương đương đại sư cửu trọng võ đạo nhân loại. Mỗi một lần phát động công kích, cũng có thể lấy đi hơn 10 mạng người. Mắt trái của Triệu Phong vừa nhìn thấy đầu hung thú đỉnh phong này, liền lập tức vội vàng né tránh ra thật xa. Hung thú đỉnh phong, thực lực tuyệt đối cao hơn không chỉ một cấp bậc so với song dực kiếm xì hổ mà hắn gặp được trong Hoành Vân Thiên Lâm trước đây, ba văn trần sát. Giữa không trung chợt truyền đến một tiếng giống lớn. Thân ảnh một gã thiếu niên lao ra, đòn đánh một đầu hung thú đỉnh phong. Rầm rầm, phịch phịch. Một gã thiếu niên nho nhỏ, thế nhưng lại cùng với một đầu hung thú đỉnh phong đối kháng, hơn nữa còn chẳng phân biệt được cao thấp. Đám võ giả ở phụ cận nhất thời trong lòng rung động, bắp mặt. Đám người Triệu Phong cũng nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, lấy tu vi bát trọng cực hạn đối kháng với hung thú đỉnh phong. Lực sát thương của hung thú đỉnh phong thật sự là vô cùng đáng sợ, một khi lọt được vào bên trong thành thì căn bản không thể nào chế ngự nổi. Vù vù vù. Đám cường giả cửu trọng võ đạo như Diệp Lăng Vân, thanh niên chất pháp, toàn bộ đều bay vọt ra khỏi tường thành, hư không mượn lực, đòn đánh mấy đầu hung thú đỉnh phong kia. Một trận chiến này, quận Quảng Lăng đã xuất động tổng cộng 5-6 cường giả cửu trọng võ đạo, số lượng so với hung thú đỉnh phong cơ bản là ngang hàng. Nhưng mà đầu kim trắc ưng vương ở trên không trung, bay vút tận trời cao, gần như không có đối thủ. Ngay, cả cường giả cửu trọng võ đạo đỉnh phong cũng không thể nào đạt tới được độ cao của nó. Cường giả cửu trọng võ đạo tuy mạnh, thế nhưng vẫn không thể nào siêu thoát được công cùng xiềng xích của nhân thể, bay lên không trung bay lượn, càng khó cùng với kim trắc ưng vương đại chiến trên không trung. Mấy con súc sinh này. Đám cường giả võ đạo trên tường thành cảm thấy hết sức đau đầu và bất lực đối với kim trắc ưng trên bầu trời. nếu như là hung thú bình thường, với thực lực của phần đông võ giả tại quận Quảng Lăng, hoàn toàn có thể liên hợp giết chết. Thế nhưng mà Kim Trác Ưng ở trên không trung bay lượn, tốc độ cực nhanh, cánh chim như kim thiết, lực phòng ngự kinh người. Dưới sự dẫn dắt của Kim Trác Ưng Vương, trăm ngàn đầu Kim Trác Ưng xung quanh, thuần một sắc hung thú, lui tới xuyên toa không ngừng trên tường thành. Mỗi một lần xuyên toa, cũng đều sẽ mang theo tính mạng của đại lượng võ giả, binh lính bên trên tường thành, triệu tập các cung tiễn thủ trong thành, đối phó với mấy con phi cầm này. Trên quận Quảng Lăng, một gã trung niên mặt chữ điền mặc ngân khải giáp, đứng ở trên thành lâu, phát ra mệnh lệnh. Trung niên ngân khải mặt chữ điền kia, chính là đại thống lĩnh của quận Quảng Lăng, một thân tu vi đạt tới cửu trọng võ đạo đỉnh phong, chiến lực gần như vô địch nơi này. Cách đây không lâu, vị thống lĩnh ngân khải này đã từng chém chết một đầu hung thú đỉnh phong, khiến cho sĩ khí bên phía quận thành đại thịnh. Nhưng mà, đối mặt với đầu Kim Trác Ưng Vương đang bay lượn trên không trung, vị thống lĩnh ngân khải này cũng có chút thúc thủ vô sách. Kim Trác Ưng Vương, bất luận tốc độ hay phòng ngự cũng đều mạnh mẽ hơn so với cường giả cửu trọng võ đạo bình thường, hơn nữa lại còn rong ruổi trong không trung. Căn bản không cùng hắn chính diện đối kháng. Hằng thống lĩnh, nếu không giết chết Kim Trác Ưng Vương, phương diện phòng thủ của quận thành sẽ khó có thể ứng phó, lâm vào bị động. Cả người Diệp Lăng Vân toàn bộ đều là máu, bay xuống gần tường thành, thở gấp hào hển, nói. Mới vừa rồi, Diệp Lăng Vân đã đánh chết một đầu hung thú đỉnh phong mà bản thân hắn cũng bị thương không nhẹ, khè khè. Đột nhiên, Kim Trác Ưng Vương chợt hóa thành một đạo nộ phong kim sắc, nhanh như tia chớp đánh thẳng về phía một vị cường giả nhân loại trên chiến trường. Vị cường giả nhân loại nọ chính là một vị cường giả cửu trọng võ đạo. Cẩn thận! Đám người thống lĩnh Ngân Khải, Diệp Lăng Vân ở đằng xa lớn tiếng nhắc nhở. Gã cường giả cửu trọng võ đạo nhân loại kia đang cùng với một đầu hung thú đỉnh phong khác quần ẩu, chợt nghe thanh âm gió rít kéo tới, thầm nghĩ không xong. Xùy phốc! Kim Trác Ưng Vương vũ động kim trảo sắc bén, mang theo hàn mang phiếm động, một kích đã phá vỡ nội kình hộ thể của gã cường giả cửu trọng võ đạo kia. Vị cường giả cửu trọng võ đạo nhân loại kia kêu thảm một tiếng, dưới sự giáp công của hai đầu hung thú đỉnh phong, thân thể bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Nhìn thấy tình cảnh kia, Triệu Phong ở trên tường thành lập tức cảm thấy trái tim nhất thời lạnh lẽo, xúc sinh đáng chết. Sắc mặt thống lĩnh Ngân Khải cùng với Diệp Lăng Vân nhất thời đại biến, nghiến răng một cái. Hằng thống lĩnh, bất luận phải trả bất cứ giá nào, nhất định phải giết chết đầu xúc sinh này. Trên mặt Diệp Lăng Vân nhất thời hiện lên một tia hàn khí lạnh lẽo. Muốn bồi dưỡng một vị cường giả cửu trọng võ đạo nhân loại, độ khó khăn cực lớn. Một ít thành trì bình thường, mấy chục năm cũng khó sinh ra được một người. Nhất định cần phải dẫn dụ nó xuống gần mặt đất, sau đó mới mai phục, diệt chết được. Hằng thống lĩnh lâm vào suy tư, nhưng mà công kích của cung tiễn thủ bình thường, ngay cả cái bóng của nó cũng bắn không tới được, càng đừng nói gì đến việc phá vỡ phòng ngự của nó. Một vị đại sư võ đạo ở bên cạnh, có chút chua xót, bất đắc dĩ nói. Truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả những thần tiễn thủ lợi hại nhất của quận thành lên thành tường. Thanh âm sát phạt lãnh lệ của hàng thống lĩnh nhất thời quanh quẩn mấy dặm xung quanh. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyen.com. Chương 92, Tiễn thuật phát uy. Truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả những thần tiễn thủ lợi hại nhất quận thành tập trung lên tường thành. Theo một tiếng ra lệnh của hàng thống lĩnh, một vài xạ thủ được công nhận là tiễn thuật cao siêu trên tường thành nhất thời được đề cử đi qua. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh hàng thống lĩnh đã tụ tập 7-8 gã thần tiễn thủ, tu vi thấp nhất cũng là ngũ trọng, lục trọng võ đạo, người tu vi cao thậm chí còn đạt tới là thất trọng, bát trọng võ đạo. Những người này ở trong quận Quảng Lăng cũng đều là những thần tiễn thủ vô cùng có danh tiếng, phần lớn đều là thanh niên, trung niên, nhưng duy nhất có một người ngoại lệ. Một gã thần tiễn thủ trong đó chỉ là một thiếu niên chừng 13, 14 tuổi, Triệu Phong tay cầm kim lũ cung, vẻ mặt mơ hồ, ngạc nhiên đứng lẫn bên trong đám người. Hắn cũng là mơ mơ hồ hồ bị đám cung tiễn thủ đang đứng gần đó đề cử đến nơi này, căn bản vẫn chưa hiểu được tình huống gì xảy ra. Các ngươi chỉ cần phát động tiễn thuật công kích, một phen hấp dẫn Kim Trác Ưng Vương xuống đến gần tường thành là được rồi. Hằng thống lĩnh nhanh chóng nói ra ý đồ của chính mình, kế hoạch rất đơn giản, lợi dụng tiễn thuật công kích. Không ngừng công kích Kim Trác Ưng Vương, đem nó hấp dẫn đến vị trí mai phục, để cho các cường giả cửu trọng võ đạo liên thủ giết chết. Cái này, chỉ sợ. 7-8 gã thần tiễn thủ trong đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau, bộ dáng có chút trần chứ khó xử. Như thế nào, các ngươi ngay cả một điểm nhỏ như vậy cũng làm không được à? Sắc mặt hàng thống lĩnh hơi trầm xuống, cười lạnh một tiếng. Trên trán đám thần tiễn thủ ở đây, nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Bẩm thống lĩnh, tốc độ của Kim Trác Ưng Vương quá nhanh, ở trong không trung bay lượn, mắt thường khó có thể nhìn thấy được, Hơn nữa, trong lúc nó phi hành còn dẫn động kình phong cường đại, tên chưa tiếp cận đã bị hất văng đi. Hơn nữa, lực phòng ngự của nó vô cùng đáng sợ, công kích của chúng ta, cho dù miễn cưỡng bắn chúng, cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Một gã thần tiễn thủ trung niên, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tu vi của vị thần tiễn thủ trung niên vừa mới lên tiếng này đã đạt tới thất trọng võ đạo. Hắn vừa nói ra, mấy vị thần tiễn thủ ở nơi này cũng đều gật đầu đồng ý phụ họa. Mắt trái của Triệu Phong nhìn xa hơn người thường, càng thấy rõ ràng hơn sự khó khăn của chuyện này. Thứ nhất, Kim Trác Ưng Vương có tốc độ phi hành kinh người, hơn nữa lại mang theo kình phong cường đại, rất khó nhắm bắn chứ đừng nói là bắn trúng chỗ yếu hại. Thứ hai, phòng ngự của Kim Trác Ưng Vương thập phần đáng sợ, cho dù chính diện đối kháng với công kích của cường giả bát trọng võ đạo cũng sẽ không bị thương. Huống chi, đám cung tiễn thủ phải đứng trên mặt đất, phát động công kích tầm xa nữa. Đương nhiên, còn có một điểm đáng sợ nhất khác nữa. Vạn nhất, nếu vạn nhất thật sự làm bị thương đến Kim Trác Ưng Vương, cung tiễn thủ còn phải dẫn dắt nó tới khu vực mai phục nữa. Cường giả thất trọng, bát trọng võ đạo bình thường gần như không thể nào chống đỡ nổi một kích của Kim Trác Ưng Vương, nhiệm vụ này có thể nói là cửu tử nhất sinh. Bởi vậy, cân nhắc những chuyện này, các thần tiễn thủ ở nơi này gần như đều không có chút nắm chắc nào. Đúng lúc này. Kim Trác Ưng Vương biến thành một trận nộ phong, lại xẹt qua một vị trí nào đó bên trên tường thành, cướp đoạt đi hơn 10 sinh mệnh nữa. Vụt. Sau khi giết chết mười mấy người, Kim Trác Ưng Vương rất nhanh đảo một vòng, giết thẳng về một phía khác. Mặc sư đệ cẩn thận. Đám người Diệp Lang Vân, Dương Thanh Sơn nhất thời kinh hô. Lần này, đối tượng tấn công của Kim Trác Ưng Vương chính là Bắc Mặc. Bắc Mặc đang ở bên ngoài tường thành, cùng với một đầu hung thú đỉnh phong đại chiến, đột nhiên nghe được kình phong sau lưng tập kích. Linh Hạc Phi Vân. Bắc Mặc thi triển một loại khinh thân thuật cực kỳ huyền diệu, thân thể giống hệt một đầu linh hạc, ở giữa không trung dương cánh lướt đi gần mấy chục thước. Võ đạo nội kình điên cuồng gào thét như gió, liên tục mấy lần mượn lực trong hư không. Cái này hiển nhiên là một môn võ học kinh thân thánh phẩm. Khẹt khẹt. Kim Trác Ưng Vương ngẩng đầu kêu dài một tiếng, ở giữa không trung, cùng Bắc Mặc giao phong một kích. Phành. Vừa mới cùng Kim Trác Ưng Vương giao phong một kích, khí huyết toàn thân Bắc Mặc dâng trào, nặng nề hạ thân xuống mặt đất, bị một ít vết thương nhẹ, nhưng cuối cùng cũng tránh thoát một kiếp. Tập kích không thành, Kim Trác Ưng Vương lại một lần nữa quay lại không trung, tiếp tục lao xuống, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp của mình. Hiển nhiên, nó chính là bá chủ thiên không của toàn bộ mảnh chiến trường này, hoành hành tàn sát bừa bãi không chút cố kỵ. Còn tiểu súc sinh này, nếu như Bắc Mặc sư đệ, có mệnh hệ gì? Toàn thân Diệp Lăng Vân nổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn lại quay trở về trên tường thành, cùng hàng thống lĩnh thương nghị đối sách. Vèo vèo vèo. Lúc này, mấy vị thần tiễn thủ kiệt xuất nhất đều tiến hành phát động công kích tầm xa đối với Kim Trác Ưng Vương. Kèng kèng. Mấy mũi lợi tiễn có chút miễn cưỡng đâm trúng cánh chim của Kim Trác Ưng Vương, nhưng chỉ phát ra vài đốm lửa nhỏ. Hoàn toàn không phá được tầng phòng ngự của Kim Trác Ưng Vương. Mấy tên thần tiễn thủ vừa mới ra tay, sắc mặt có chút khó coi. Trừ phi có thể đâm trúng chỗ yếu hại, nhưng mà chuyện này lại quá mức khó khăn rồi. Mấy gã thần tiễn thủ đều lắc đầu, keng keng keng. Liên tục vài mũi lợi tiễn cho dù bắn trúng Kim Trác Ưng Vương, nhưng cũng đều không thể nào phá vỡ được tầng cánh chim cứng cỏi như kim loại bên ngoài thân thể của nó. Lại thất bại rồi. Mấy tên thần tiễn thủ này, vài lần vô công trở về, khóe miệng có chút cay đắng. Triệu Phong cũng vũ động kim lũ cung, mấy lần thử công kích, nhưng tình huống cũng đồng dạng. Những mũi tên mà hắn bắn ra, vừa mới tiếp cận Kim Trác Ưng Vương, dưới luồng kình phong cường đại, lập tức bị hất văng đi hết, căn bản là không thể nào phá vỡ được tầng phòng ngự của đối phương. Khẹt khẹt. Kim Trác Ưng Vương đột nhiên từ trên không trung lao xuống, còn dẫn theo mấy chục đầu hung thú, giết thẳng về phía mấy vị thần tiễn thủ ở gần tường thành. Sắc mặt mấy gã thần tiễn thủ nhất thời tái nhợt, cật lực trốn tránh. Nhưng mà vẫn có hai người đương trường ngã xuống. Phiêu Lăng Độ. Triệu Phong cơ bản là đã đoán ra trước được mọi chuyện, thi triển khinh thân thuật, vũ động kim lũ cung. Ba một tiếng, giết chết hai đầu hung thú sơ cấp, trấn khai một đầu Kim Trác Ưng cao cấp khác. Sánh với vẻ bối rối của các cung tiễn thủ khác, biểu hiện của Triệu Phong rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều. Hửm. Lúc này, hàng thống lĩnh chợt chú ý tới Triệu Phong, không nghĩ tới gã thần tiễn thủ thiếu niên này lại có phần định lực mạnh mẽ như vậy. Triệu sư đệ, người cũng am hiểu tiễn thuật sao? Diệp Lăng Vân cũng phát hiện ra Triệu Phong, sắc mặt khẽ biến. Có lẽ ta có thể thử xem sao. Triệu Phong gật đầu lên tiếng trả lời, thân hình chợt lóe lên, đi đến trước mặt Diệp Lăng Vân. Triệu công tử, người xác định có thể. Sắc mặt hàng thống lĩnh trở nên ngưng trọng, cặp lông mày khẽ nhíu. Nếu như Triệu Phong là thần tiễn thủ bình thường, hắn sẽ không ngại cho Triệu Phong đi thử. Nhưng mà vị thiếu niên trước mắt này lại là đệ tử của Quảng Quân Hầu, nếu như có chút sơ suất nào, trách nhiệm này hắn gánh không nổi. Nếu như chỉ là dẫn dụ nó xuống đây thì vấn đề không lớn. Triệu Phong nói xong, liền gỡ xuống Kim Lũ Cung, dùng hành động thực tế để chứng minh. Phù. Hắn khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt chợt phiếm động một tầng ánh sáng xanh nhạt. Kim Trác Ứng Vương trong tầm mắt của hắn, tốc độ chợt trở nên vô cùng chậm rãi. Vụt. Dưới tầm nhìn thị giác siêu cấp của mình, Triệu Phong có thể nhìn thấy được rõ ràng biến hóa cơ thể, cốt cách và khí huyết trong cơ thể của Kim Trác Ứng Vương, thậm chí còn có thể đoán trước được phương hướng phi hành tiếp theo của nó. Hắn đứng tại chỗ đó, mắt trái tập trung Kim Trác Ứng Vương, đứng một lúc vẫn không bắn ra một mũi tên nào. Quả nhiên không đơn giản. Hàng thống lĩnh cùng Diệp Lăng Vân khẽ liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được một luồng khí tức ngưng mà không phát trên người của Triệu Phong. Luồng khí tức sắc bén phá không kia đang không ngừng dâng, cao lên. Ánh mắt của gã thiếu niên kia sáng ngời lợi hại, gần như khiến cho bọn họ không dám nhìn thẳng. Khẹt khẹt. Đột nhiên Kim Trác Ứng Vương khẽ xoay người một cái, hướng về phía một bên bay đi. Vèo vèo vèo. Triệu Phong căn bản không cần suy nghĩ quá nhiều, Kim Lũ Cung liên tục kéo động, trong hư không liên hồi vang lên những thanh âm dây cung xé gió, chấn kinh tâm linh. Trong nháy mắt kia, trước sau ba mũi tên phá không bắn ra, xếp hàng thành một đạo đường cong vô cùng quỷ dị, bắn thẳng về phía hư không. Khẽ nhìn một chút, ba mũi tên kia cũng không hề bay về phía Kim Trác Ứng Vương trên không trung, nhưng mà hướng đi của ba mũi tên lại chặn đứng đường bay của nó. Trên không trung của tường thành đột nhiên xuất hiện một màn vô cùng quỷ dị. Ba mũi lợi tiễn kim sắc đi theo đường vòng cung, cùng với nộ ảnh kim sắc do Kim Trác Ứng Vương biến thành, cùng va chạm. Đúng vậy, là va chạm. Bất luận là ba mũi lợi tiễn kim sắc hay là Kim Trác Ứng Vương cũng đều phi hành theo đường cong, bắt đầu từ hai cái quỹ đạo vốn dĩ không giống nhau, nhưng cuối cùng lại giao nhau tại một chỗ. Vù vù. Tiễn ảnh kim sắc ngưng động ra một đạo khí tức xanh nhạt cực kỳ ngưng luyện, đột phá từng kình phong xung quanh thân thể Kim Trác Ứng Vương, cực kỳ chuẩn xác đâm thẳng lên trên ánh mắt của nó. Một màn này khiến cho đám thần tiễn thủ bên dưới phải kinh hô một trận. Thân là thần tiễn thủ, thị lực của bọn họ cũng đều vượt xa thường nhân. Như thế nào có thể? Một gã thần tiễn thủ thất trọng võ đạo, đồng tử nhất thời co rút. Hắn không thể tin nổi, Triệu Phong như thế nào có thể chuẩn xác đến mức độ này. Dưới sự ảnh hưởng của tốc độ cao cùng kình phong mạnh mẽ như vậy, đem công kích của tiễn thuật bắn trúng chỗ yếu hại nhất của Kim Trác Ứng, Vương, Đình. Lợi tiễn kim sắc đâm trúng vào mắt phải của Kim Trác Ứng Vương, lại bị mí mắt ngăn trở, lóe lên một tầng đốm lửa. Thật đáng tiếc. Đám thần tiễn thủ trên tường thành không khỏi tiếc hận. Hóa ra, Kim Trác Ứng Vương vào thời khắc quan trọng đã kịp nhắm mắt lại. Thân là hung thú đỉnh phong, bá chủ thiên không, phản ứng của nó qua thật là phi thường nhanh chóng. Lúc này, khóe miệng Triệu Phong chợt nhích lên một tia tiểu ý. Vù vù. Hai mũi lợi tiễn còn lại thuận theo quỹ tích của mũi tên đầu tiên, mang theo nội kình cùng cuồng phong bén nhọn ngưng luyện, trước sau đâm trúng vào mí mắt phải của Kim Trác Ứng Vương. Bởi vì mũi tên đầu tiên đã cắt qua tầng cuồng phong quanh thân thể Kim Trác Ứng Vương, hai mũi tên còn lại đột phá thuận lợi hơn rất nhiều. Đình. Mũi tên thứ hai miễn cưỡng phá vỡ được mí mắt phải của Kim Trác Ứng Vương, máu tươi nhất thời trào ra. Phốc. Mũi tên thứ ba đâm trúng vào vết thương cũ, cường thế đâm thẳng vào trong mắt phải của Kim Trác Ứng Vương. Liên tục ba mũi tên, giống như một đường cong chỉnh thể, một mạch liền nhau, trước sau đâm trúng vào một điểm duy nhất. Hai mũi tên đầu tiên chỉ là lót đường, mũi tên cuối cùng mới thật sự là đòn sát thủ. Một màn tiễn thuật kinh diễm đến như vậy, khiến cho tất cả các tiễn thủ ở trên thành lâu cũng đều trợn mắt há miệng, thần sắc rung động. Kẹt kẹt. Trên bầu trời truyền đến thanh âm kêu gào thê lương điếc tai. Kim Trác Ứng Vương bị đâm trúng mắt phải, máu tươi chảy ra đầm đìa, mang theo lửa giận vô cùng, đánh thẳng về phía thủ phạm Triệu Phong đang đứng trên tường thành, chuẩn bị mai phục. Triệu Phong sớm đã dự liệu sẵn, thì triển phiêu lăng độ, nhanh chóng chạy tới khu vực mai phục nguy hiểm kia. Đến lúc này, đám người trên tường thành, kể cả hàng thống lĩnh, Diệp Lăng Vân cùng với đám thần tiễn thủ mới từ trong khiếp sợ mà thanh tỉnh trở lại, mai phục. Chuẩn bị ra tay. Hai vị cường giả cửu trọng võ đạo hàng thống lĩnh, Diệp Lăng Vân, còn có mấy vị cường giả bát trọng võ đạo đỉnh phong ẩn khắp bốn phía xung quanh âm thầm xúc tích lực lượng. Kẹt. Kim Trác Ứng Vương nhanh như tia chớp lao thẳng xuống gần mặt đất, mang theo lửa giận ngập trời, lao thẳng về phía Triệu Phong. Triệu Phong chỉ cảm thấy một luồng nguy cơ hàn ý mãnh liệt bao phủ toàn thân, biết rõ chính mình đã bị Kim Trác Ứng Vương tập trung, yên ba vô ảnh bộ. Thân hình hắn đột nhiên nhoáng lên, trong lúc vô thanh vô tức đã dung nhập vào trong dòng người trên tường thành. Kim Trác Ứng Vương bổ nhào xuống gần tường thành, gần như đã mất dấu thân ảnh của Triệu Phong, chỉ có thể xác định vị trí một cách đại khái mà thôi. Triệu Phong thi triển yên ba vô ảnh bộ, vô hình vô ảnh, ở trong đám người biến mất vô ảnh vô tung. Đúng lúc này, hàng thống lĩnh cùng với Diệp Lăng Vân đang mai phục ở gần đó đồng thời ra tay. Phá Vân Thiên Sát. Lăng Trì Thiết Cát. Hai vị cường giả cửu trọng võ đạo đỉnh phong, một đao một trường bộc phát ra lực lượng khủng bố khiến người ta sợ hãi. Dư ba khí kình quét ngang phạm vi hơn 15 thước, áp bách cả một mảnh khu vực thành lâu. Dầm phốc phốc. Kim Trắc Ứng Vương đã mất đi lý trí, bất ngờ không kịp đề phòng, thừa nhận công kích tuyệt mệnh của hai vị cường giả cửu trọng võ đạo. Diệp Lăng Vân thi triển chính là một môn võ học thánh phẩm. Một trường kia phảng phất như hóa thành phong đao, trong khoảnh khắc liền chém ra một mảnh hư ảnh phong mang lãnh liệt, phá vỡ từng phòng ngự cường đại bên ngoài Kim Trắc Ứng Vương, chém ra 7-8 đạo vết máu sâu tận xương cốt. Đao pháp của hàng thống lĩnh tuy chỉ là một loại võ học bán thánh phẩm, nhưng hòa hậu lại tiếp cận cảnh giới viên mãn, so với công kích của Diệp Lăng Vân chỉ mạnh hơn chứ không kém hơn. Phụt. Một đao chém xuống tràn ngập sát ý hàn khí kia, gần như chém rụng đầu của Kim Trắc Ứng Vương. Rầm rầm rầm rầm. Ngay sau đó, đám võ giả thất trọng võ đạo, bát trọng ở bốn phía đều toàn lực ra tay, một phen đem Kim Trắc Ứng Vương đánh cho thất điên bát đảo. Kẹt. Kim Trắc Ứng Vương giống như nỏ mạnh hết đà, giống lớn một tiếng, ôm theo oán hận hận, liều mạng một tia khí lực cuối cùng, đánh thẳng về phía gã thiếu niên cầm kim cung đang đứng bên trong đám người. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 93, lại hiểm nghi cướp công. Cẩn thận. Triệu sư đệ. Từ khu vực mai phục trên tường thành truyền đến một trận thanh âm kinh hô. Lúc này, ai cũng đều nhìn ra được, Kim Trắc Ứng Vương dưới sự hợp công vây giết của các cường giả, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài thêm một hai hơi thở nữa, sẽ chết tại đương trường. Nhưng mà trước khi chết, ánh mắt Kim Trắc Ứng Vương đỏ bừng, hướng về phía gã thủ phạm Triệu Phong, phát động một kích tuyệt mệnh. Hiển nhiên, nó nhớ rõ ràng gã đầu sỏ tội ác Triệu Phong này, trước khi chết cũng muốn cùng với kẻ thù đồng quy vu tận. Không xong. Triệu Phong cảm nhận được một cỗ nguy cơ mãnh liệt, dưới cảm giác sát ý áp bách mãnh liệt của hung thú đỉnh phong, khí huyết toàn thân gần như ngưng trệ lại. Dưới thời khắc nguy cơ lâm đầu, mắt trái của hắn liền mở ra cực hạn, một tia khí tức ấm áp kỳ dị nhất thời lan tỏa khắp toàn thân. Tâm cảnh của hắn vẫn như trước, vô cùng bình tĩnh, ánh mắt càng lúc càng lợi hại hơn, phảng phất như có lực xuyên thấu vượt xa. Bình thường vậy, phộc vụt. Tốc độ của Kim Trắc Ứng Vương thật sự vô cùng khủng bố, trong nháy mắt chợt lóe lên, đã đánh trúng Triệu Phong. Tốc độ cùng phản xạ kia, căn bản vượt xa phản ứng cực hạn của võ giả bình thường, cho dù có thể nhìn thấy rõ ràng động tác, cũng khó có thể trốn tránh thành công. Phụt. Tại chỗ thân ảnh Triệu Phong đang đứng, trong khoảnh khắc liền bị tập kích trúng. Thành lâu ở gần đó chỉ nghe rầm một tiếng, liền xuất hiện một cái lỗ thủng cực lớn. Ngay tại thời điểm mọi người nghĩ rằng Triệu Phong đã bị giết chết. Tùy phong thức, yên ba vô ảnh bộ. Thân hình một gã thiếu niên giống như gió thổi, ẩn hiện bất định, nhảy thẳng lên trên đỉnh đầu của Kim Trắc Ứng Vương. Cái gì? Đám cường giả ở khu vực mai phục kia giống như là gặp quỷ vậy. Trái tim sớm đã nhảy lên tới cổ họng, lúc này giống như nhìn thấy một chuyện hết sức nghiêm trọng, không hiểu nổi, hoàn toàn không thể nào chấp nhận loại thay đổi chỉ trong chớp mắt như vậy. Thần pháp quả thật cao minh. Trong mắt Diệp Lăng Vân chợt lóe lên một tia kinh hỉ. Vừa rồi chỉ trong một cái chớp mắt kia, hắn đã nhìn thấy thân hình Triệu Phong theo gió chợt lóe lên, tận lực thúc giục yên ba vô ảnh bộ, tránh thoát khỏi sự tấn công của Kim Trắc Ứng Vương, nhanh chóng nhảy lên trên đỉnh đầu của đối phương. Ngay cả ta thiếu chút nữa cũng bị lừa rồi. Trong lòng hàng thống lĩnh cũng nhảy dựng lên. Hóa ra, trong chớp mắt vừa rồi, Triệu Phong một phen đem tinh túy áo nghĩa của tùy phong thức hoàn mỹ dung nhập vào trong võ học thánh phẩm yên ba vô ảnh bộ, tránh thoát khỏi tập kích của Kim Trắc Ứng Vương. Tùy phong thức dung hợp với yên ba vô ảnh bộ, hiệu quả uy lực của nó hoàn toàn có thể sánh ngang với thân pháp thánh phẩm chân chính. Đương nhiên, có thể thành công trốn tránh và nhảy lên trên đỉnh đầu của đối phương như thế, sự hỗ trợ của mắt trái thần bí cùng với năng lực dự đoán cũng phát huy tác dụng thật lớn. Giờ phút này, Triệu Phong chỉ cảm thấy khí huyết hoàn thân phảng phất như đang bị thiêu đốt, tinh khí thần cường thịnh tới mức trước giờ chưa từng có. Trong không gian của mắt trái, cuồng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc kia đã kéo dài quá 7 thước 8. Không đúng. Tại sao hắn lại nhảy lên trên đầu của Kim Trắc Ứng Vương chứ? Lúc này, đám người gần đó không khỏi kinh hô lên một trận. Triệu Phong đã tránh thoát khỏi công kích, thế nhưng điểm dừng chân của hắn lại không đúng, gần như là đang đứng ở trên miệng hổ. Huyền Phong thức, Huyền Phong trưởng. Trong mắt Triệu Phong chợt lóe lên lệ mang, lòng bàn tay chớp động một đoàn thanh quang sắc bén, luân chuyển phun ra nuốt vào, phong mang càng ngày càng thịnh. Tuần hoàn với một loại phương thức huyền diệu tự nhiên, hung hăng đánh thẳng xuống đầu của Kim Trắc Ứng Vương. Một khắc đó, trên người của hắn dường như hiện lên một luồng nộ phong thổi quét, một trường bổ ra, lệ phong giống như đào cuốn, điên cuồng loạn khiếu. Phụt. Huyền Phong trưởng của hắn nhằm thẳng vào vết chém trên đầu của Kim Trác Ưng Vương. Chỗ vết chém này chính là do lúc trước Hằng thống lĩnh chém ra một đao đã lưu lại, gần như sắp chặt đứt đầu của Kim Trác Ưng Vương. Giờ phút này, một chiêu đáng sợ nhất của Triệu Phong, đó chính là Huyền Phong trưởng đã dung hợp với Quyển Phong thức, đánh thẳng vào chỗ yếu hại này. Phụt phụt phụt. Chỗ vết máu trên đầu của Kim Trác Ưng Vương phun trào ra từng đạo vòi máu đáng sợ kinh người. Miệng vết thương cũ lại mở rộng thêm một khoảng lớn, phảng phất như bị một thanh đao luân chuyển xẹt qua, đập vào mặt hết sức kinh tâm động phách. Phành. Đầu lâu của Kim Trác Ưng Vương nhất thời vỡ nứt ra 4-5 phần, thân thể khổng lồ ngã ầm ầm xuống mặt đất, phần tường thành nơi nó ngã xuống trực tiếp sụp đổ một mảnh, dẫn động nên một trận khói bụi mịt mù. Phốc. Thân hình Triệu Phong lượn vòng một cái, nhảy thẳng lên không trung, trong lòng bàn tay vẫn còn dính một đám vết máu của Kim Trác Ưng Vương. Một lên một xuống, phảng phất như thể hiện rõ ràng sinh tử thắng bại của Triệu Phong cùng Kim Trác Ưng Vương. Thanh âm vang vọng, bụi mù chấn động, khu vực thành lâu này nhất thời biến thành tiêu điểm trên chiến trường. Kim Trác Ưng Vương bị đánh chết rồi. Gã thiếu niên kia là ai, không ngờ có thể tận tay giết chết Kim Trác Ưng Vương. Trên chiến trường nhất thời oanh động một trận, Triệu Phong lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Triệu sư đệ, làm tốt lắm. Diệp Lăng Vân cùng với thanh niên chất phác ở xa xa đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Hằng thống lĩnh cũng từ trong khiếp sợ mà khôi phục lại, cười rộ nói. Ha ha ha, làm tốt lắm, giết chết Kim Trác Ưng Vương, ngươi lập được đại công rồi, chẳng qua, thời điểm cuối cùng, ngươi dường như có ý đồ muốn cướp công thì phải. Cướp công. Triệu Phong khẽ dùng mình một cái, hết thảy những gì hắn làm vừa rồi đều là do mắt trái hiểu rõ toàn cục, làm ra hành động có lợi nhất mà thôi. Thời điểm đó, cùng với trốn tránh hay bỏ chạy trốn chết, thật đúng là không an toàn bằng bổ xuống một kích. Chẳng qua, ở trong mắt mọi người, Triệu Phong hoàn toàn chính là điên cuồng mạo hiểm, không chỉ có không bỏ trốn, mà còn dám cướp công nữa. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, diệt sát được Kim Trác Ưng Vương, biểu hiện của Triệu Phong lập tức đại phóng thần uy. Nếu không có tiễn thuật siêu tuyệt của Triệu Phong, căn bản là không có khả năng dẫn dụ Kim Trác Ưng Vương xuống mặt đất. Cuối cùng, kẻ đích thân xuống tay đánh chết Kim Trác Ưng Vương, cũng chính là Triệu Phong, cả quá trình này có thể nói là đầu đuôi hô ứng, thủ đoạn như thần. Giết chết Kim Trác Ưng Vương, đám phi cầm còn lại cũng dễ đối phó hơn rồi. Trên mặt Hằng thống lĩnh lộ rõ ý cười, rất tán thưởng Triệu Phong. Mật đi Kim Trác Ưng Vương, đám hung thú phi cầm trên bầu trời giống như một nắm cát rơi mà thôi. Về phần thú triều trên mặt đất gần đó, với nội tình hùng hậu của lực lượng quận Quảng Lăng, thời gian càng kéo dài thì ưu thế sẽ càng lớn hơn mà thôi. Triệu Phong ở lại hậu phương, ngồi đà tọa điều tức. Đám người Diệp Lăng Vân nghĩ rằng hắn đã tiêu hao nguyên khí, bị thương. Nhưng thật ra, Triệu Phong vốn tu luyện quy nguyên nội kình thập phần hùng hậu, tương đương gấp đôi võ giả cùng cấp. Hơn nữa hắn cũng chẳng hề bị chút thương tổn nào cả. Tùy phong thức, quyển phong thức, huyền phong trưởng. Trong không gian mắt trái của Triệu Phong, cảnh tượng ý cảnh của ba đoạn chiêu thức kia không ngừng hiện lên, lần lượt thay đổi. Trong đó, tùy phong thức hoàn toàn dung nhập vào trong thân pháp của Triệu Phong. Hiện tại, thứ hai là quyển phong thức lại càng thâm ảo tinh túy hơn, cũng đã dung nhập vào trong công kích cùng trường pháp của hắn. Trong lúc bất chi bất giác, lĩnh ngộ của hắn đối với quyển phong thức đã đạt tới 7-8 phần. Thậm chí, dưới sự đối chiếu xác minh của áo nghĩa hai thức tùy phong thức, quyển phong thức, huyền phong trưởng của hắn cũng có những bước đột phá rất lớn. Lĩnh ngộ được 6-7 phần tinh túy trong đó. Cũng có nghĩa là huyền phong trưởng của Triệu Phong hiện nay đã giống được 6-7 phần thần vận của thiếu nữ trẻ tuổi ngày đó. Một chiêu vừa rồi, hắn đã đem quyển phong thức dung nhập vào trong huyền phong trưởng, càng gia tăng thêm uy lực của huyền phong trưởng. Tiểu tử này lại nhặt được tiện nghi, phòng ngâm. Nguyệt đang ở một chỗ khác trên chiến trường, kinh ngạc liến nhìn về phía Triệu Phong. Lần trước trong nhiệm vụ diệt phỉ, Triệu Phong cũng đã từng cướp công, chém giết thủ lĩnh của đạo phỉ. Mà lần này thì lại càng thêm càn rỡ hơn. Trước mắt của trăm ngàn người, dưới mí mắt của các cường giả bát trọng, cửu trọng võ đạo, Triệu Phong cuối cùng dùng một chưởng đánh chết Kim Trác Ưng Vương. Cướp đi công lao của mọi người. Ở trong mắt của rất nhiều người tại đây, hành vi của Triệu Phong lại một lần nữa trở thành hành vi cướp công. Gia hỏa này không ngờ lại may mắn giết chết được hung thú đỉnh phong. Bắc Mặc ở xa xa, khuôn mặt cũng có chút run rẩy nhàn nhạt. Từ khi khai chiến bắt đầu đến giờ, Bắc Mặc không ngừng cùng chiến đấu với các hung thú đỉnh phong, thậm chí còn lọt vào tập kích của Kim Trác Ưng Vương, mệt sống mệt chết, vô cùng mạo hiểm, còn không thể đánh chết được đầu hung thú đỉnh phong nào cả. Nhưng lại không ngờ vị Triệu sư đệ mới vừa tới này lại vô tình nhặt được một cái tiện nghi lớn đến như vậy. Diệt, giết. Sĩ khí bên phía quận Quảng Lăng nhất thời tăng vọt, quân đội cùng với võ giả một phen đem thú triều lần lượt đánh lui. Phốc. Tìm hiểu được một lát, Triệu Phong chậm rãi đứng dậy, Vừa rồi, quyển phong thức và huyền phong trưởng của hắn lại có được những đột phá mới. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác được tu vi bản thân đã tiếp cận thất trọng võ đạo đỉnh phong. Ánh mắt của Triệu Phong đảo quét xuống từng tầng lớp lớp thú triều đông nghẹt ở bên dưới, cảm giác có cái gì đó không đúng. Không đúng, có cái gì không đúng. Rất nhanh, hắn liền tìm được nguyên nhân. Công kích của đám hung thú này dường như rất có tổ chức, đều là do hung thú đỉnh phong dẫn dắt theo những hung thú, dã thú đồng loại, phát động công kích. Triệu Phong chỉ trong nháy mắt đã nhìn ra manh mối. Không chỉ mình hắn nhìn ra điều đó, đám cường giả cao tầng của quận Quảng Lăng cũng đều nhận thấy được điểm kỳ quái trong này. Chẳng lẽ lần thú triều này là có kẻ phía sau màn bày ra? Đám người Diệp Lăng Vân, hàng thống lĩnh, trong lòng nhất thời dâng lên nghi vấn. Trên chiến trường, kim lũ cung của Triệu Phong lại một lần nữa phát huy, nhiều lần đánh chết hung thú, thậm chí còn mấy lần đánh chết hung thú cao cấp nữa. Dần dần, hắn đã trở thành tâm điểm chú ý của hầu hết các cường giả ở trên tường thành. Mỗi một lần dây cung của hắn chấn vang, không trung đều sẽ rơi xuống vài đầu hung thú. Tà thần tiễn thuật của Triệu Phong ở trong thú triều cũng đã chân chính được ma luyện. Tiễn thuật siêu tuyệt của hắn khiến cho đám tiễn thủ, thần tiễn thủ ở trên thành lâu bội phục cùng ngưỡng mộ vô cùng. Triệu đại nhân, ta có thể bái ngươi làm sư phụ hay không? Một ít cung tiễn thủ trẻ tuổi đều hưng phấn sùng bái. Triệu Phong có chút không biết nói gì, nhìn lên đám hung thú phi cầm trên không trung. Lúc này bọn chúng đã không còn nhiều uy hiếp nữa, liền thu hồi lại cung tiễn, giết thẳng về phía đám thú triều ở ngoại thành. Điểm tình chỉ, huyền phong trưởng. Thân hình Triệu Phong theo gió mà động, trong lúc vô thanh vô tức không ngừng đánh bại đám hung thú, rầm rầm. Mỗi một lần hắn công kích đều nhằm vào chỗ sơ hở của hung thú. Những nơi hắn đi qua, hung thú, dã thú đều ngã xuống đất mà chết. Gã thiếu niên này thật đáng sợ. Hắn không chỉ có tiễn thuật siêu tuyệt mà chiến đấu cận thân cũng kinh người như vậy. Một ít võ giả và cung tiễn thủ vẫn để ý Triệu Phong, lại sợ hãi than thở một trận. Dưới tình huống bình thường, những người am hiểu tiễn thuật bình thường khác, đặc biệt là thần tiễn thủ, phần lớn đều không am hiểu tác chiến cận thân. Nhưng mà Triệu Phong này lại hoàn toàn là một tên quái thai. Chẳng những tiễn thuật kinh diễm tuyệt hảo, cận thân tác chiến cũng mạnh mẽ vô cùng. Những hung thú cùng cấp gần như đều không thể đón đỡ được một hai chiêu của hắn. Tiềm lực của Triệu Phong này tuyệt đối không thua kém Bắc Mặc, nhưng đáng tiếc, hắn cũng chỉ là đệ tử ký danh của Sư Tôn, không có khả năng nhận được truyền thừa y bát của Sư Tôn. Diệp Lăng Vân ở đằng xa chú ý đến biểu hiện của Triệu Phong, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Sau khi chém giết thật lâu sau, Triệu Phong đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức âm hàn quen thuộc, dường như đang bị thứ gì đó rất đáng sợ chú ý đến. Soạt. Hắn mở ra mắt trái, thị giác nhìn xuyên thấu đến điểm cuối của thú triều, xuyên qua mấy chục dặm, dừng lại ở trên lưng một đầu phi điều màu đen ở xa xa. Trên lưng của đầu phi điều này đang có một thân ảnh đội nón rộng vành ngồi trên đó. Bên dưới cái nón rộng vành, một cặp ánh mắt u lam dày đặc đập vào mắt khiến Triệu Phong kinh hồn tán đảm. Là hắn. Trong lòng Triệu Phong nhảy dựng lên. Cái thân ảnh đội nón rộng vành kia chính là tồn tại đáng sợ lúc trước hắn từng gặp phải trong Hoành Vân Thiên Lâm. Bro. Đúng lúc này, trong thú triều bên ngoài quận thành đột nhiên truyền đến thanh âm rít gào kinh hồn. Một luồng khí tức so với Kim Trắc Ưng Vương càng đáng sợ hơn rất nhiều tiếp cận tới quận Quảng Lăng. Thanh âm gào giống kinh hồn kia khiến cho hơn 10 vạn hung thú, dã thú bên ngoài quận Quảng Lăng nhất thời hoảng sợ run rẩy một trận. Thời khắc này, đám hung thú đỉnh phong mạnh mẽ vô song cũng xuất hiện một khoảnh khắc cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, kính sợ xuất phát từ tận linh hồn, huyết mạch, đám võ giả. Nhân loại đóng ở trên tường thành chỉ cảm thấy toàn thân chấn động một trận. Chuyện gì xảy ra? Triệu Phong cũng cảm thấy khí huyết toàn thân mơ hồ rung động bất an, chỗ mắt trái cũng truyền đến cảm giác ba động dồn dập. Cái này là khí tức gì, thực lực còn siêu việt hơn cả hung thú đỉnh phong nữa. Thanh âm của đám người Diệp Lăng Vân, hàng thống lĩnh, thanh niên chất phác cũng đều run rẩy không ngừng. Một luồng khí tức kinh khủng khiến kẻ khác hít thở không thông đập thẳng tới mặt, khiến cho hơn 10 vạn hung thú, dã thú đều phải phủ phục run sợ, giống như là đang triều bái vương giả vậy. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyen.com. Chương 94, Hung Thú Vương Cấp. Chiến trường đang giao phong kịch liệt, theo một tiếng gào giống kinh hồn động phách kia, song phương nhân loại, thú triều cũng đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch ngắn ngủi. Đặc biệt là bên phía thú triều, bất luận là phi cầm trên bầu trời hay là hung thú, dã thú trên mặt đất, cả đám đều phủ phục run sợ, giống như đang triều bái vương giả của mình. Đột nhiên xa xa, trong đám thú triều chằng chằng chịt chịt, chợt tách ra một con đường thông đạo dài. Rốt cuộc là tồn tại gì, khiến cho ngay cả hung thú đỉnh phong cũng phải thần phục sợ hãi. Trên thành lâu, phần đông những võ giả nhân loại cũng đều sợ hãi, nhìn chăm chú vào cái thông đạo đột nhiên tách ra trong thú triều kia. Nhãn lực của Triệu Phong cực kỳ mạnh mẽ, cách một khoảng thật xa đã nhìn thấy một đầu hung thú dạng chó toàn thân một màu màu xích hắc, sao, đang chậm rãi từ phía xa xa áp bách mà tới, sao, màu đỏ pha với màu đen. Đầu hung thú dạng chó màu xích hắc kia, thể tích tương đương với một đầu dã lang thảo nguyên, chiều dài ước chừng một thước rưỡi. Một đám hung thú, dã thú ở bên cạnh nó nhìn qua có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều, chó à. Trong lòng Triệu Phong cảm thấy buồn cười, nhưng lại không dám mở miệng cười. Mỗi một bước đầu quái cẩu màu xích hắc kia đi tới, trong cơ thể đều bùng phát ra một luồng khí tức kinh hãi tâm linh. Ánh mắt của Triệu Phong chạm vào ánh mắt của quái cẩu màu xích hắc, chỉ thấy bên trong thuần một màu xích hắc, phảng phất như đang thiêu đốt một đoàn hắc viêm vậy. Làm cho người ta cảm nhận được một luồng cảm giác áp bách truyền thẳng vào linh hồn huyết nhục. Loại đả kích thị giác mạnh mẽ này khiến cho tâm linh Triệu Phong cũng phải chấn động. Mắt trái của hắn nhất thời nhảy lên thình thịch, càng rung động dồn dập hơn, cũng không biết là hưng phấn hay là sợ hãi nữa. Thời điểm khi mà quái cẩu màu xích hắc kia tiếp cận thành lâu, đám võ giả nhân loại cũng đều cảm thấy tâm thần run sợ mãnh liệt. Luồng khí tức áp bách tràn ngập trong hư không kia không ngừng đè ép, khiến cho tâm linh huyết nhục của bọn họ cũng phải sợ hãi, khiến cho võ giả nhân loại cũng phải hô hấp khó khăn. Thậm chí ngay cả võ đạo nội kình trong cơ thể cũng không ngừng hỗn loạn chấn động không thôi. Cái này, chẳng lẽ chính là hung thú vương cấp trong truyền thuyết? Hằng thống lĩnh hít một ngụm khí lạnh, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ cực độ. Có thể nhìn ra được, tu vi của đầu quái cẩu màu xích hắc này đã vượt qua cửu trọng võ đạo đỉnh phong, cơ bản chính là một trong những kẻ mạnh nhất trên chiến trường. Hung thú vương cấp. Phần đông đám võ giả ở nơi này, trong đầu đều kêu ong một tiếng, sắc mặt một ít người gần như tái nhợt. Truyền thuyết về hung thú vương cấp, đám người ở đây ai nấy đều biết vô cùng rõ ràng. Hung thú bình thường chia làm hạ cấp, cao cấp và đỉnh phong. Hạ cấp đối ứng với cấp bậc võ giả, cao cấp, đối ứng với cấp bậc đại sư, mà đỉnh phong thì lại tương đương với thực lực cửu trọng võ đạo đỉnh phong. Nhưng mà hung thú đỉnh phong lại cũng không phải là đỉnh cao chân chính. Bên trên hung thú đỉnh phong còn có một tồn tại đáng sợ hơn trong truyền thuyết, hung thú vương cấp. Hung thú vương cấp, nghe tên đã biết ý nghĩa, chính là vương giả trong các hung thú. Bất luận là hung thú cao cấp hay là hung thú hạ cấp, cũng đều phải cúi đầu xưng thần. Đó chính là cơn ác mộng khủng bố đã siêu việt qua hung thú đỉnh phong, thậm chí còn siêu việt phạm chủ cửu trọng võ đạo đỉnh phong. Trong đầu Triệu Phong không khỏi hiện lên nội dung tương quan từng đọc được trong tàng thư các. Bên trong cũng có ghi lại một số thứ liên quan tới hung thú vương cấp. Hung thú vương cấp hoàn toàn có thể thống lĩnh tất cả hung thú, dã thú trong Hoành Vân Thiên Lâm. Một khi hung thú vương cấp xâm nhập vào địa bàn của nhân loại, sẽ mang đến tính phá hoại cấp độ tai họa, thành trì bình thường có thể trong khoảnh khắc bị hủy diệt hoàn toàn. Trong những điển tịch ghi chép, thậm chí còn có một truyền thuyết đã từng có một đầu hung thú vương cấp dẫn dắt theo đại quân thú triều hoàn toàn tiêu diệt cả một quốc gia nữa. Hung thú vương cấp chính là tồn tại khủng bố trong truyền thuyết có khả năng tiêu diệt cả một quốc gia. Ở trên thành lâu của quận Quảng Lăng, về mặt đám võ giả tràn ngập sợ hãi, thanh âm run rẩy, mặt trời dần hạ xuống phía tây. Dưới tiếng gầm nhẹ cung nghênh của hơn 10 vạn hung thú, dã thú, đầu hắc cẩu là hung thú vương cấp kia cũng chậm rãi tiến tới gần thành lâu. Hung thú vương cấp hắc cẩu kia cũng không có phát động công kích, mà chỉ ngẩng đầu lên, cặp mắt âm u lạnh lẽo đảo quét qua đám người trên thành lâu. Đám cường giả cửu trọng võ đạo trên thành lâu như Hàng Thống, Lĩnh, Diệp Lăng Vân, trong lòng như bị sét đánh, thân hình chợt run lên một cách khó hiểu, hô hấp cũng cảm thấy áp lực. Chỉ thoáng đảo mắt qua một chút, đầu hung thú vương cấp này đã xác định được những mục tiêu thực lực mạnh nhất trên thành lâu, mau mau ngăn cản nó. Mau truyền tin cho chủ thượng. Trên tòa tháp cao phụ cận thành lâu chợt xuất hiện một đạo thân ảnh tối tăm, vụt vụt. Mấy đạo thân ảnh màu tối kia nhất thời bay vút đến thành lâu. Lão đại, lão nhị, lão tứ. Thanh niên chất phác tam vệ kinh hô một tiếng. Giờ phút này, bốn vệ đầu tiên của Quảng Quân vệ đều đã xuất hiện. Trong đó khí tức trên người của nhất vệ đã đạt tới tình trạng vô cùng khủng bố, khiến cho ngay cả cường giả cửu trọng võ đạo bình thường cũng phải chấn động. Cường giả bán bộ thánh cảnh. Ánh mắt Diệp Lăng Vân thoáng đảo qua, hít mạnh một ngụm khí lạnh, tu vi của nhất vệ đã vượt qua cường giả cửu trọng võ đạo đỉnh phong, bước nửa bước vào võ đạo thánh cảnh. Lên! Mấy đạo thân ảnh màu tối kia, chỉ thoáng lóe lên mấy lần, đã đáp xuống trên thành lâu, cùng với hung thú vương cấp kia giằng co. Nhất vệ, nhị vệ, tam vệ, tứ vệ. Bốn vệ mạnh nhất trong Quảng Quân vệ đứng thành hình vòng cung, ngăn cản bước tiến của hung thú vương cấp, cường giả cửu trọng võ đạo, chuẩn bị hỗ trợ. Sắc mặt Hàng Thống lĩnh ngưng trọng, hạ mệnh lệnh. Hắn hiểu rằng, chỉ bằng vào thực lực của bốn vệ, chỉ sợ khó có thể chống cự nổi được hung thú vương cấp có lực lượng diệt quốc trong truyền thuyết, vụt vụt. Rất nhanh đã có thêm mấy vị cường giả cửu trọng võ đạo hiện thân khắp bốn phía. Trên thành lâu, một ít cung tiễn thủ cũng cảm thấy tâm thần căng thẳng, kéo động dây cung. Triệu Phong đứng ở đằng xa, cũng kéo căng kim lũ cung. Bro! Hùng thú vương cấp xích hắc quái cầu, ánh mắt lãnh liệt, phảng phất như là có tâm tính giống như nhân loại vậy, khinh thường liếc mắt về phía đám cường giả nhân loại trên tường thành, thiệt là tử vong. Bốn vị quảng quân vệ cường đại vô cùng, biến ảo thành một phiến tàn ảnh màu tối mơ hồ, tay cầm đoàn nhận, phóng mang màu bạc lóe lên, ánh đao khí kình đan vào nhau, tạo thành một mảnh lưới đao không hề có chút khe hở, đem hung thú vương cấp bao phủ ở trong đó. Một chiêu thiệt là tử võng này chính là do bốn vệ của quảng quân vệ liên thủ phát động, quy lực hoàn toàn vượt qua võ học thánh phẩm bình thường. Đào phong hàn mang như thủy ngân đan sen, không hề có một tia đường sống, bao phủ cả một mảnh khu vực, chẳng tận giết tuyệt. Đứng ở đằng xa, trong lòng Triệu Phong cũng phát lạnh. Nếu như lâm vào trong thiên la tử võng này, chính mình cho dù có mắt trái thần bí, cũng không thể nào tìm ra được sơ hở đột phá. Cường giả cửu trọng võ đạo bình thường, nếu như lâm vào thiên la tử võng, chỉ cần một cái chớp mắt, sẽ bị đánh cho tan nát. Một chiêu do bốn vệ liên thủ phát động, suốt mười mấy năm qua, chưa bao giờ có bất luận kẻ nào đào thoát ra được. Hôm nay, một chiêu tử vong tuyệt sát này lại hạ xuống trên người của hung thú vương cấp, phụt phụt phụt phụt. Quanh thân xích hắc cẩu vương bị chằng chằng chịt chịt những đạo đao phong khí kình đánh trúng. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố thật lớn, căn bản là không có đường sống đào thoát nào cả. Bro! Trên người xích hắc cẩu vương chợt dâng lên một tầng khí diễm màu đen. Một luồng khí tức khủng bố bao trùm hết thảy mọi sinh linh đột nhiên lan tràn ra bốn phía xung quanh. Vụt! Hùng thú vương cấp vung lên lợi chảo, ở trên hư không xẹt qua một đạo điện quang màu đen mơ hồ, dài đến mấy trượng. Dẫn động nên cuồng phong khí lãng khắp bốn phương tám hướng, khói đen cuồn cuộn lan tràn. Chỉ đơn giản một cú vung chảo, lại giống như môn võ kỳ cao thâm nào đó, càng giống như một đạo sấm sét màu đen rạch nát không gian vậy. Giang giáp. Thiệt là tử võng có thể đánh chết cường giả cửu trọng võ đạo trong khoảnh khắc, chỉ nháy mắt đã bị phá tan. Lèng keng, lèng keng. Vũ khí trong tay nhị vệ và tứ vệ đồng thời gãy rời, khóe miệng hai người cũng rớm máu. Nhật vệ và tam vệ, thân thể cứng đờ, sắc mặt tái nhợt. Trên tường thành, mắt trái của Triệu Phong đã nhìn thấy rõ ràng một chảo giống hệt như một kích sấm sét của hung thú vương cấp, tâm thần nhất thời chấn động, bởi vì ở trong mắt hắn, một chảo của hung thú vương cấp phảng phất như là một loại chiến kỹ cao thâm nào đó, hung thú cũng biết dùng võ kỹ. Đây chính là ảo giác của Triệu Phong, một kích kia của đối phương hơi có chút cảm giác cùng loại với một chưởng kia của thiếu nữ trẻ tuổi trong hạp cốc huyết mãng lúc trước, phụt. Hung thú vương cấp giơ chân đập mạnh một cái xuống mặt đất. Một tầng khí diễm màu xích hắc cuộn sóng di động đột nhiên lóe lên lúc sáng lúc tối, chấn động tràn ra. Mặt đất xung quanh gần đó nhất thời bị bong chóc ra từng mảnh lớn, khói bụi cuồn cuộn, giống như gợn sóng không ngừng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Mau tránh ra. Nhật vệ hô to một tiếng, thanh đoàn nhận trong tay vẽ ra mấy đạo đao mang, đón nhận luồng khí diễm màu đen kia. Mà mấy vệ còn lại cũng đều theo sát phía sau, phá vân thiên sát. Lăng trì thiết cát. Công kích của mấy vị cường giả cửu trọng võ đạo như Diệp Lăng Vân và Hằng Thống Lĩnh cũng đều đánh tới, yểm trợ cho bốn vị quảng quân vệ. Thế nhưng, đạo gận sóng diễm khí màu đen do hung thú vương cấp phát động, phát ra một luồng uy năng cực hạn siêu việt cửu trọng võ đạo bình thường. Còn chưa kịp tiếp cận, làn da, huyết nhục mọi người đã truyền đến một trận cảm giác thiêu đốt mãnh liệt. À! Một vị cường giả cửu trọng võ đạo hét lên, quần áo trên người bị thiêu cháy, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Vị cường giả cửu trọng võ đạo kia thúc giục võ đạo nội kình hùng hồn, nhưng lại không thể ngăn cản được cỗ hắc diễm kia lan tràn, rất nhanh liền hóa thành một bộ thi thể cháy đen. Không chỉ có như thế, tam vệ, tứ vệ trong số bốn vệ cũng bị luồng gợn sóng viêm khí màu xích hắc kia dính lên trên người. Đừng động vào ta, các ngươi mau chạy đi. Tứ vệ không ngừng rít gào, toàn thân bị thiêu đốt, không thể nào ngăn cản nổi, thúc giục võ đạo nội kình cả đời, ở trong không trung sản sinh ra một tiếng nổ mạnh. Đánh thẳng lên trên người của đầu hung thú vương cấp, giang giáp. Hung thú vương cấp vung chân lên, một chiêu đánh cho thân thể của tứ vệ đánh vỡ ra thành 5-6 mảnh. Dư uy của vụ nổ kia căn bản không làm tổn thương nó được chút nào. Tam vệ. Mấy người khác nhất thời kinh hô. Tam vệ, cũng chính là thanh niên chất phác, trên cánh tay hắn lúc này cũng dính phải một tầng viêm khí màu xích hắc, giang giáp. Thanh niên chất phác cắn răng một cái, đem cánh tay của mình chặt xuống, tránh được một kiếp. Mọi người mau mau lùi lại. Đám người nhất vệ cùng hàng thống lĩnh đều đồng loạt kinh hô một trận, Triệu Phong đứng ở trên thành lâu quan sát, đều rung động không thôi. Vừa rồi hắn cũng kéo động kim lũ cung, một lần bắn ra mấy mũi tên, nhưng còn chưa tiếp cận được thân thể hung thú vương cấp, đã bị thiêu đốt thành tro bụi. Trốn, mọi người lui lại. Hơn 10 gã cường giả cửu trọng võ đạo căn bản không thể nào địch lại hai kích tùy. tiện của hung thú vương cấp, sau khi bị giết mấy người, liền hốt hoảng bỏ chạy. Chênh lệch thật sự quá lớn. Đám đệ tử của Quảng Quân Hầu như Bắc Mặc, Nam Cung Phàm đều kinh ngạc không thôi, đồng loạt lui lại, cùng với hung thú vương cấp cách ra một khoảng nhất định. Grow. Hung thú vương cấp cao lớn một tiếng, phía sau lại có thêm mấy đầu hung thú đỉnh phong đứng song song thành một hàng sau lưng nó. Nó đang triệu tập thủ hạ, chuẩn bị phát động tổng tiến công. Trong lòng Triệu Phong nhất thời kinh hãi, phảng phất như nhìn thấy tình hình đại tai nạn bị hủy diệt sau đó của quận Quảng Lăng. Cơn ác mộng truyền thuyết cả một quốc gia bị hung thú vương cấp hủy diệt, chẳng lẽ sắp sửa lặp lại ở Tương Vân Quốc hay sao? Ngay tại thời khắc vô số những võ giả của quận Quảng Lăng tuyệt vọng, phía sau đột nhiên truyền tới thanh âm phá không. Súc sinh từ đâu tới, dám đến hoành hành địa bàn của bổn hầu. Một thanh âm hùng hồn đột nhiên từ trong không trung truyền tới. Vù vù. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo tàn quang màu bạc xẹt qua không trung, không thể nhìn thấy rõ ràng được. Đó là... Mắt trái của Triệu Phong thúc giục đến cực hạn, tốc độ phản ứng nhanh hơn bình thường gấp chục lần, nhìn thấy được một người trung niên mặc kim văn ngân bào, toàn thân bùng nổ một tầng quang khí màu bạc kinh người, giống hệt như thần nhân, ở trên không trung lăng không hư độ, sao, lướt qua trong hư không. Ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, người nọ đã ở trên không trung lăng không hư độ hơn 200 thước. Loại thủ đoạn này gần như cùng cấp với việc đằng vân phi thiên, hoàn toàn vượt qua phạm chủ võ học khinh thân bình thường. Là bay lượn hay sao, đây là trình độ mà nhân loại có thể đạt tới được ư. Trong lòng Triệu Phong kinh hoàng, liền nhận ra thân phận của người, tới, đúng là Quảng Quân Hầu. Vị trung niên thần võ một thân kim văn ngân bảo kia, tung bay đến trên đỉnh đầu của hung thú vương cấp, hư không đứng yên, dưới khí lưu cường đại. Thân thể không ngờ lại phiêu phủ ở trên không trung, không hề rơi xuống. Huyễn diệt chân ba chạm. Quảng Quân Hầu khẽ vung tay lên, ngân phong quang khí huyễn lệ tận trời. Chỉ trong chốc lát, một đạo tiếng nổ chấn vang như lôi đình sấm sét chợt cắt qua chân trời, mắt thường chỉ nhìn thấy một đạo quang trảm màu bạc kéo dài đến 7-8 thước. Bên ngoài vần quanh một tầng gợn sóng màu bạc sắc bén, chấn động cao tần, hung hăng đánh thẳng xuống khu vực của hung thú vương cấp đang đứng. Grow. Trong mắt hung thú vương cấp lộ ra một tia bất an, lợi chảo chém ra một đạo sóng khí hắc diệm giống hệt cuộn sóng mãnh liệt, cùng với quang trảm màu bạc ngạnh kháng cùng một chỗ. Phanh, phanh, phanh. Một trận cuồng phong khí lãng cuồng bạo phóng vọt lên không trung, quét ngang phạm vi hơn 20 thước, trên mặt đất tại chỗ lưu lại một cái động khẩu thật lớn, khói đen bốc lên nóng hổi, mà mấy đầu hung thú đỉnh phong ở xung quanh hung thú vương cấp kia không ngừng kêu lên thảm thiết, trong khoảnh khắc đã bị đánh thành từng mảnh nhỏ, cháy đen không còn hình dạng. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả: Khoái San Điếm. Thực hiện: htaudiochuyen.com. Chương 95: Kẻ che mặt thần bí tái hiện. Quảng Quân Hầu đại nhân. Vương Hầu đại nhân. Trên tường thành truyền đến vô số thanh âm kinh hô, gần 10 vị cường giả cửu trọng võ đạo bọn Diệp Lăng Vân, Hằng thống lĩnh, tam vệ đang chật vật tránh lui cũng đều lộ ra vẻ kinh hỉ, như chút được cánh nặng. Phụ cận tường thành, mọi người cũng đều nhìn về phía vị trung niên kim văn ngân bào đang phiêu phù trên đám khí lãng bụi mù kia, vẻ mặt đều lộ ra vẻ sùng kính, hướng tới cùng kích động. Vị nam tử kia, giống như võ thần hàng thế, toàn thân vần quanh một tầng quang khí ngân sắc, trong lúc chấn động cao tần, hình thành nên một mảnh ngân ba sắc bén, trong lúc điện quang hỏa thạch, đã cùng với hung thú vương cấp giao phong một kích. Dư ba uy năng cường đại do hai người giao phong, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh chết mấy đầu hung thú đỉnh phong ở gần đó, khiến cho toàn trường rung động. Grow. Trên người hung thú vương cấp xích hắc cẩu vương xuất hiện mấy đạo vết máu, khí diễm hắc sắc trên người không ngừng co rút lại, thấp giọng rít gào, dương mắt nhìn chằm chằm Quảng Quân Hầu. Trong mắt nộ hỏa mãnh liệt, nhưng cũng có mấy phần kiêng kỵ. Thật tốt quá, Quảng Quân Hầu đại nhân hàng lâm, nhất định có thể giết chết hung thú vương cấp. Đám võ giả nhân loại ở trên tường thành vốn đã lâm vào trong tuyệt vọng, lúc này trong mắt chợt lộ ra vẻ hy vọng cùng ký thác mãnh liệt, cả đám phát ra thanh âm hoan hô nhiệt liệt. Ở trong mắt bọn họ, Quảng Quân Hầu chẳng khác nào thần minh, cái thế vô địch, bệ nghệ thiên hạ. Triệu Phong đứng trên tường thành, cũng khẽ thở ra một hơi. Nói thật, vừa rồi ở thời khắc nguy cấp nhất, hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng việc chạy trốn, mắt trái thần bí đã phân tích ra con đường trốn chạy tốt nhất rồi. Dù sao thực lực của hung thú vương cấp quá mức khủng bố, hoàn toàn siêu việt cường giả cửu trọng võ đạo đỉnh phong. Cường giả cửu trọng võ đạo bình thường, ở trước mặt của nó căn bản yếu ớt như trẻ con, chứ đừng nói gì đến những người chưa đạt tới cửu trọng võ đạo. Lúc này, mắt trái của Triệu Phong khẽ mở ra, quan sát hư thật của Quảng Quân Hầu cùng với hung thú vương cấp. Không hề nghi ngờ, lực lượng của Quảng Quân Hầu cùng với hung thú vương cấp đã hoàn toàn vượt qua cấp bậc của cường giả. Cửu trọng võ đạo bình thường, đạt tới võ đạo thánh cảnh trong truyền thuyết. Vù vụt. Y bào của Quảng Quân Hầu rung động phần phật, thân hình ở giữa không trung chậm rãi hạ xuống. bụi bặm bốn phía nhanh chóng tiêu tán đi, hình thành nên một cỗ khí lãng xoắn ốc, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Tu vi của Quảng Quân Hầu siêu việt cường giả cửu trọng võ đạo bình thường, mượn dùng lực lượng cường đại, thôi động khí lưu, không ngừng lại có thể phiêu phù ở giữa không trung như vậy. Mắt trái của Triệu Phong mở ra, hiểu rõ biến hóa khí lưu cùng khí tức quanh thân thể của Quảng Quân Hầu, liền đưa ra một cái kết luận, phi hành chính là nguyện vọng mà nhân loại bình thường nằm mơ cũng không thể nào đạt được. Tuy rằng cường giả võ đạo thánh cảnh vẫn không thể nào chân chính hoàn toàn phi hành được, nhưng mà loại uy năng lực lượng cấp bậc này đủ khiến cho cường giả cửu trọng võ đạo cũng phải ngưỡng mộ. Súc sinh, nơi này là thế giới nhân loại, mau mau trở về Hoành Vân Thiên Lâm. Quảng Quân Hầu ngạo nghệ đứng tại chỗ, thanh âm hùng hồn không ngừng vang vọng quanh quẩn cả quận thành. Dưới uy áp vô hình của võ đạo thánh cảnh, ngàn vạn đám hung thú, dã thú ở xung quanh tường thành đều phủ phục run rẩy, hoảng sợ không thôi. Nếu như không có hung thú vương cấp ở đây, chúng nó đã sớm hoảng sợ bỏ chạy đi hết rồi. Phần đông các võ giả trên tường thành cũng đều cảm nhận được cỗ uy áp mạnh mẽ vô hình kia, sự áp bách đến từ mặt tinh thần, xuyên thấu thẳng vào linh hồn. Sau đó lại truyền tới huyết nhục toàn thân, khiến cho kẻ khác hít thở không thông. Phanh phanh, phanh phanh. Mắt trái của Triệu Phong liên tiếp lóe lên, tựa hồ như cảm nhận được một cỗ áp lực nào đó, phát ra một tia ấm áp kỳ dị, rót vào trong huyết nhục cùng tứ chi bách hài. Trong không gian mắt trái, một đoàn quang hoàn xoắn ốc màu xanh nhạt chậm rãi lan tràn, vốn dĩ từ 7 thước 8, liên tục phun ra nuốt vào, cơ hồ tiếp cận 7 thước 9. Biến hóa này khiến cho Triệu Phong kinh ngạc không thôi. Từ khi dung nhập với mắt trái thần bí, Triệu Phong lần lượt cảm thụ được tiềm lực phát triển cùng khả năng nghịch thiên của nó. Giờ phút này, dưới sự áp lực từ bên ngoài, gần như là trực tiếp áp bách vào tiềm lực của mắt trái, khiến cho nó trợ giúp cường hóa huyết mạch, thậm chí gia tăng tu vi nữa. Triệu Phong có một loại trực giác, tư chất hiện tại của chính mình đã dần dần vượt qua cấp bậc bán linh thể. Thời điểm khi hắn còn trần trở kinh ngạc, cuộc chiến dưới trường thành đã một lần nữa bộc phát. Ngào ồ! Hùng thú vương cấp giơ lên lợi chảo, giống như lôi đình hắc điện cắt qua hư không, bộ dáng điên cuồng bệ nghễ, công kích vượt qua 20-30 thước, phá hủy hết thảy mọi thứ xung quanh, ngay cả mặt đất bên dưới cũng là một mảnh cháy đen. Cái uy thế cùng với lực phá hoại này khiến cho da đầu của Triệu Phong đang đứng trên tường thành cũng phải rung lên, kinh tâm táng đảm. Nếu như thật sự để cho hung thú vương cấp sát tiến vào Quảng Lăng quận, hậu quả căn bản không thể nào tưởng tượng nổi. Thập tử chân ba trảm. Cánh tay của Quảng Quân Hầu lóe lên một tầng ngân ba sắc bén, ngừng tụ tới mức tận cùng, trong khoảnh khắc vung lên, họa xuất ra một đạo thập tự quang trảm tràn ngập ngân quang chói mắt. Hơn nữa không ngừng vặn vẹo liên hồi, kéo theo một mảnh khí kình phong cùng khí ba sắc bén đến tận xương tủy. Một luồng phong quyền cuồn cuộn mãnh liệt, đem công kích của hung thú vương cấp hoàn toàn đánh tan. Phộc oanh. Mặt đất một lần nữa chấn động, khói bụi gió lốc nổi lên bốn phía. Khoảnh khắc kế tiếp, hai đạo thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Bàng. Bàng oanh. Quảng Quân Hầu cùng với hung thú vương cấp hiện thân giữa không trung, rất nhanh giao phong. Thanh âm kia rung động khí huyết toàn thân, khí lưu cuồng bạo khủng bố, trực tiếp xé nát thân thể đám hung thú, phi cầm ở gần đó. Hai đạo thân ảnh này, so sánh với đám hung thú khổng lồ ở gần đó thì nhỏ bé hơn rất nhiều. Nhưng mà trên người của hai người lại bộc phát ra một cỗ lực lượng khủng bố tuyệt luân, khiến cho đám hung thú cao dài khổng lồ không ngừng run rẩy. Đám võ giả trên tường thành cơ hồ hô hấp ngừng lại, kinh ngạc rung động không thôi. Nhưng mà đại đa số các võ giả cũng đều không thể nhìn thấy rõ ràng được quá trình giao phong của cấp bậc thánh cảnh, nhưng Triệu Phong thông qua mắt trái lại nhìn thấy thật rõ ràng. Lực lượng, tốc độ, lực phá hoại, không thể tưởng tượng nổi, đây lại là trình độ mà nhân loại có thể đạt được hay sao? Triệu Phong hít sâu một hơi, đúng là bởi vì hắn nhìn thấy được rõ ràng, cũng càng hiểu rõ thêm được lực lượng của tông sư thánh cảnh. Tại Liên minh Hoành Vân Thập Tam Quốc, tông sư thánh cảnh cơ hồ siêu việt hoàn toàn quyền lực thế tục. Năng lực mà bọn họ nắm giữ trong tay đủ để ảnh hưởng đến vận mệnh của cả một quốc gia. Bởi vậy, cho dù là một vị quốc quân, khi nhìn thấy tông sư thánh cảnh, cũng đều tôn kính khách khí, không dám có nửa điểm khinh nhờn. Quảng Quân Hầu chính là nhân vật thuộc cấp bậc này, nắm giữ lực lượng bao trùm bên trên cả quyền lực quốc gia thế tục, ở trong cảnh nội Tương Vân Quốc, hiển nhiên chính là thần thoại võ lực tối cao. Giao phong của cấp bậc thánh cảnh vô cùng ngắn ngủi, nhưng chỉ trong thời gian nửa khắc lại đã giao phong với nhau hơn 10 chiêu. Trong thanh âm nổ tung liên hồi, hung thú vương cấp phát ra một đạo tê giống thê lương. Vết thương trên người chẳng chịt, không ngừng liên tục. Chủ giống. Từng khí diễm hắc sắc bên ngoài thân thể đã co rút lại cực mỏng. Trái lại Quảng Quân Hầu, trên người vần quanh một tầng quang khí ngân sắc sáng ngời. Tay áo ngân bào tung bay, ánh mắt lạnh lẽo bệ nghễ, nhìn chằm chằm về phía hung thú vương cấp. Quảng Quân Hầu cơ hồ không hề bị thương, đều là cường giả cấp bậc thánh cảnh, áo nghĩa kỹ xảo mà ông ta nắm giữ còn cao hơn hung thú vương cấp một bậc. Triệu Phong hô hấp dồn dập, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người đang giằng co giao phong ngoài tường thành. Ngào ồ. Trong mắt hung thú vương cấp lộ ra một tia kiêng kỵ sợ hãi, thân hình chợt lùi về phía sau, xoay người chạy trốn. Hành động của nó khiến cho phần đông hung thú, dã thú ở phụ cận Quảng Lăng quận thành nhất thời hỗn loạn một trận. Muốn trốn sao? Quảng Quân Hầu cười lạnh một tiếng, cánh tay vung lên. Một đạo quang tràng ngân sắc dài 7-8 thước nhất thời lóe lên. Phòng quang huyễn lệ lạnh như băng lao tới, ở trên người của hung thú vương cấp lưu lại một đạo vết máu sâu đến tận xương cốt. Vù vù vù. Hai đạo tàn quang hư ảnh không ngừng xuyên qua trong thú triều, khi thì ở trên mặt đất, khi thì phóng tới giữa không trung. Ha ha ha, đám súc sinh này đã bị đánh bại rồi, mọi người mau đuổi theo. Vật phẩm, tài liệu trên người hung thú cao giai, toàn bộ đều rất đáng giá a. Đám võ giả ở trên tường thành Quảng Lăng quận thành nhất thời hưng phấn giống to, sĩ khí đại trướng, dẫn đầu chém giết ra khỏi tường thành. Nam Cung Phàm, Triệu Phong, Phong Ngâm Nguyệt, chúng ta cùng nhau đuổi theo, nhìn xem sứ tôn như thế nào chém chết hung thú vương cấp. Vẻ mặt Dương Thanh Sơn tràn ngập kích động, nói, mà ở một bên khác, Bắc Mặc Thân là đệ tử thân truyền của Quảng Quân Hầu, đã theo sát sư phụ, truy kích thẳng ra ngoài. Toàn quân truy sát. Hằng thống lĩnh phát ra mệnh lệnh, chỉ huy đám võ giả cùng quân đội ở trên tường thành cùng truy sát về phía thú triều đang chạy trốn. Được. Triệu Phong khẽ gật đầu, cùng với mấy vị sư huynh đệ đồng môn, giết thẳng về phía phương hướng mà hung thú vương cấp đã chạy trốn. Đối với giao phong của cường giả thánh cảnh, Triệu Phong cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Mắt trái của hắn đứng ở khoảng cách xa, cũng có thể nhìn thấy được quá trình giao phong giữa Quảng Quân Hầu cùng với hung thú vương cấp. Nháy mắt đã đuổi theo được mấy chục dặm. Quảng Quân Hầu cùng với hung thú vương cấp đều dừng lại ở gần một mảnh rừng rậm. Hung thú vương cấp, toàn thân là vết thương chằng chịt, máu chảy đầm đìa, bị thương gần như chí mạng, nằm dạp xuống mặt đất run rẩy không ngừng. Thân hình Quảng Quân Hầu đứng thẳng bất động tại chỗ, nhưng lại không hề động. Hửm, tình huống gì vậy? Triệu Phong có chút kinh dị khó hiểu. Giờ phút này, Bắc Mặc có tốc độ nhanh nhất, cũng cách Quảng Quân Hầu đến hơn 7-8 dặm, căn bản không nhìn thấy rõ tình hình ở xa xa. Nhưng mà Triệu Phong ở cách đó hơn 10 dặm, thông qua mắt trái thần bí, phát hiện ra tình huống dị thường, hung thú vương cấp cũng không phải đang phủ phục dưới chân của Quảng Quân Hầu. Lúc này nó chính là đang đưa lưng về phía Quảng Quân Hầu, hơn nữa còn đang lâm vào một mảnh run sợ cực độ. Khiến kẻ khác khó hiểu hơn nữa chính là, đối mặt với tình huống như vậy, Quảng Quân Hầu không ngờ lại vẫn không có ra tay. Kẻ nào? Sắc mặt Quảng Quân Hầu ngưng trọng, trên người bộc phát ra một cỗ uy thế tinh thần cực kỳ đáng sợ, đám lá rụng phiêu lãng bốn phía xung quanh, trong khoảnh khắc ngưng động. Hắc hắc hắc, không ngờ trong quận Quảng Lăng lại có được một vị cường giả thoát phàm cảnh. Bên trên không trung của thâm lâm, trên lưng một đầu phi điều hắc sắc, một thân ảnh đội nón rộng vành đang đà tọa trên đó. Dưới cái nón rộng vành kia, cặp mắt lạnh như băng phiếm động quang mang u lam sắc thần bí, dương mắt nhìn chằm chằm vào Quảng Quân Hầu bên dưới, cười hắc hắc quái dị, là hắn. Triệu Phong đứng cách đó hơn 10 dặm, trong lòng nhất thời chấn động. Thời điểm đó khi diệt phỉ, ở Hoành Vân Thiên Lâm, Triệu Phong từng gặp qua nhân vật đáng sợ này. Lần này thú triều đột kích, Triệu Phong mơ hồ có một loại trực giác, hơn phân nửa chính là do người này đứng sau thao tác. Các hạ thao khống yêu thú, tập kích thành trì nhân loại, là vì nguyên nhân gì, chẳng lẽ các hạ không sợ pháp quy của Liên minh Thập Tam Tông chế tài hay sao? Ánh mắt Quảng Quân Hầu đột nhiên trở nên sắc bén, trong mắt lóe lên tinh quang, không chút nhượng bộ. Vút. Đầu phi điều hắc sắc trên không trung vung lên hai cánh, một tầng âm phong hắc sắc nhất thời tập kích thẳng xuống bên dưới. Sắc mặt Quảng Quân Hầu khẽ biến, thân hình nhoáng lên, vội lui về phía sau mấy chục trượng. Nhất thời, khu vực 10 trượng xung quanh hắn đứng, mặt cỏ đột nhiên lõm xuống hơn chục thước. Mà đầu hung thú vương cấp xích hắc cẩu vương kia chỉ kịp thét thảm lên một tiếng thì thân thể đã vỡ nát, tuyệt mệnh tại đương trường. Hịch. Triệu Phong đang đứng ở xa xa, nhìn thấy một màn này, không khỏi hít thật sâu một ngụm lạnh khí. Đầu phi điều hắc sắc mà thân ảnh đội nón rộng vành kia đang ngồi, thực lực so với xích hắc cẩu vương lúc trước còn cường đại hơn không chỉ gấp đôi. Đương nhiên, mắt trái của hắn chỉ có thể nhìn thấy được tình hình từ xa, nhưng lại không nghe được đối thoại cụ thể giữa Quảng Quân Hầu cùng với thân ảnh đội nón rộng vành. Theo đối thoại không ngừng kéo dài, sắc mặt Quảng Quân Hầu mấy lần biến ảo, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh đội nón rộng vành kia cũng càng ngày càng kiêng kỵ và ngưng trọng hơn. Hắc hắc hắc, Liên minh Thập Tam Tông bình thường sinh tử vinh nhục cộng chung. Hôm nay chơi đùa một hồi như vậy, cũng đã đủ rồi. Cuối cùng, cặp mắt u lam thần bí của thân ảnh đội nón rộng vành kia nhàn nhạt đảo quét qua Bắc Mặc đang ở đằng xa chạy tới, cưỡi trên phi điều hắc sắc, hóa thành một đạo điện quang màu đen, bay vút lên thiên không. Đợi đến khi Bắc Mặc chạy tới, thì thân ảnh đội nón rộng vành thần bí cùng với phi điều hắc sắc kia đã hóa thành một đạo hắc điểm, dung nhập ở phía chân trời. Sư Tôn, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, người kia là ai? Lục Bắc Mặc đuổi tới nơi, kinh ngạc khó hiểu, nhìn về hướng thân ảnh đội nón rộng vành kia biến mất. Quảng Quân Hầu đứng lặng tại chỗ, thật lâu sau đó mới thở dài một hơi. Hoành Vân Thập Tam Quốc, nguy cơ ẩn hiện, đại loạn sắp xảy ra, Tường Vân Quốc thân là thành viên trong đó, căn bản không thể tránh khỏi. Chẳng qua, đối với các ngươi mà nói, đây chính là một lần kỳ ngộ. Dứt lời, ánh mắt hắn mang theo vẻ chờ mong, nhìn về phía đám đệ tử ở phía sau đang lũ lượt chạy tới. Một lần kỳ ngộ. Đám người Triệu Phong, Dương Thanh Sơn, Phong Ngâm Nguyệt vừa mới chạy tới, nghe được câu này, cũng đều kinh ngạc không thôi. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 96, một góc băng sơn. Xung quanh mảnh đất lõm xuống cả chục thước kia, thi thể của hung thú vương cấp tan nát, máu tươi loang lỗ, không còn hình dạng ban đầu. Quảng Quân Hầu khoanh tay đứng đó, đứng bên cạnh cái hố sâu thật lớn, trong mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị, nhìn về phía sáu gã đệ tử thiếu niên của mình. Bạc, Mặc, Dương Thanh Sơn, Nam Cung Phàm, Phong Ngâm Nguyệt, Triệu Phong, Triệu Vũ Phi. Sáu gã thiếu niên này đều là những tồn tại tuyệt đỉnh trong vô số những thiếu niên thiên tài của Quảng Lăng Quận Thành. Đương nhiên, sự chú ý cùng với chờ mong của Quảng Quân Hầu phần lớn cũng đều đặt lên trên người của đệ tử thân truyền Bắc Mặc. Một lần kỳ ngộ. Ánh mắt của Triệu Phong khẽ lóe lên một chút, trong lòng cân nhắc những lời nói vừa rồi của Quảng Quân Hầu. Trên đường đến đây, Triệu Phong rõ ràng nhìn thấy được chi tiết trao đổi giữa Quảng Quân Hầu cùng với gã trung niên đội nón rộng vành, kể cả từng động tác vẻ mặt của bọn họ. Nhưng mà đáng tiếc là không nghe được đối thoại của hai người. Xin hỏi Sư Tôn, kỳ ngộ theo lời ngài nói là cái gì? Phong Ngâm Nguyệt mở miệng hỏi, trên mặt khó có thể che giấu được sự nghi hoặc, tò mò mãnh liệt. Thời điểm còn ở Thiên Vệ Doanh, có thể trở thành đệ tử của Quảng Quân Hầu, đối với hắn mà nói, chính là một lần đại kỳ ngộ cùng với cơ hội thay đổi vận mệnh của đời người. Lời vừa nhắc tới, đám người Dương Thanh Sơn, Nam Cung Phàm cũng đều mang theo vẻ mặt tò mò và bức thiết. Lần kỳ ngộ này cũng có quan hệ đến cái tâm nguyện mà cả đời của vi sư cũng muốn hoàn thành. Quảng Quân Hầu nhẹ nhàng thở dài, trong ánh mắt thâm thúy dần dần phiêu lãng, nhìn về một phương hướng xa xôi, trên mặt xuất hiện một tia ôm ấp tình cảm phức tạp bao gồm cả hồi niệm, hối hận, mong đợi đủ loại. Bản thân là vương hầu cao nhất của toàn bộ Quảng Lăng Quận Thành, nhân vật thần thoại võ lực thông thiên của toàn bộ Tương Vân Quốc, Quảng Quân Hầu luôn luôn đứng ở đỉnh cao, cao cao tại thượng. Người khác có bao giờ nhìn thấy qua trong mắt hắn xuất hiện tình tự ba động hung liệt như thế này? Loại tình tự biến hóa giống như thế này, ngày đó, lúc Triệu Phong còn ở Linh Võ Điện, cũng từng bắt gặp qua một lần. Nhưng lúc ấy, tình tự biến hóa của Quảng Quân Hầu chợt lóe lên rồi biến mất, chỉ có hắn là có nhãn lực siêu cường mới có thể bắt lấy một cái chớp mắt đó mà thôi. Ngày hôm đó, Triệu Phong đã từng đưa ra nghi vấn, Quảng Quân Hầu không ngừng vơ vét những thiếu niên thiên tài khắp mọi nơi là có mục đích gì. Đáp án mà Quảng Quân Hầu đưa ra chính là, hết thảy mọi thứ, cũng chỉ vì một cái tâm nguyện. Tâm nguyện. Tâm nguyện của Quảng Quân Hầu rốt cuộc là cái gì? Một cái tâm nguyện mà ngay cả hắn cũng không thể nào hoàn thành, lại chỉ có thể ký thác lên đám hậu bối thiên tài đi hoàn thành. Phốc, phốc, phốc. Đúng lúc này, gần đó có một đám võ giả không ngừng chạy tới, bao gồm cả đám người Diệp Lăng Vân, Hằng Thống Lĩnh cùng với đám Quảng Quân Vệ. Quảng Quân Hầu chậm rãi giơ tay lên, để cho bọn họ tạm thời thoái lui. Đám cường giả đỉnh cao Diệp Lăng Vân, Hằng Thống Lĩnh thoáng chút nghi hoặc, nhưng cũng không chút do dự, lập tức rời đi. Tình hình một màn này khiến cho đám thiếu niên thiên tài bọn Triệu Phong mơ hồ ý thức được, kế tiếp Quảng Quân Hầu có chuyện gì quan trọng muốn nói với mọi người. Vừa rồi kẻ đội nón rộng vành thần bí kia, các ngươi có từng gặp qua chưa? Quảng Quân Hầu tựa như muốn thay đổi đề tài vậy. Đã từng gặp qua, lần trước ở trong Hoành Vân Thiên Lâm, đệ tử đã từng. Triệu Phong lập tức đáp lời. Trong mấy gã thiếu niên ở đây, kẻ chân chính nhìn thấy gã đội nón rộng vành thần bí kia cũng chỉ có Triệu Phong cùng với Bắc Mặc. Trong đó Triệu Phong thì từng gặp qua hai lần. À, Quảng Quân Hầu có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn về phía Triệu Phong, hỏi. Người cảm thấy thực lực của hắn như thế nào? Rất mạnh, Triệu Phong hồi tưởng lại quá trình hai lần nhìn thấy gã đội nón rộng vành thần bí kia ra tay, trong lòng không rét mà run. Quảng Quân Hầu khẽ cười nói. Như vậy ngươi cho rằng, thực lực của hắn, so với vi sư, ai mạnh ai yếu? Cái này... Triệu Phong khẽ rùng mình, không nghĩ tới vị sư phụ thực lực uy hiếp bốn phương Tương Vân Quốc này, lại đưa ra câu hỏi như thế nào. Dưới tinh thần uy áp cường đại của tông sư thánh cảnh tập trung, Triệu Phong có chút cứng ngắc nói. Nếu chỉ dựa vào cảm giác, đệ tử cho rằng, đối phương ít nhất không thua kém sư tôn, có thể còn cao hơn sư tôn một chút. Có được mắt trái thần bí, sự phán đoán của Triệu Phong đối với thực lực vô cùng nhạy cảm, chính xác, hắn vừa mới trả lời, cũng là có sự bảo thủ cùng uyển chuyển nhất định. Triệu Phong, người vừa nói gì đó, dám xem thường sư tôn, đề cao thực lực địch nhân sao? Nam Cung Phàm lập tức lớn tiếng quát mắng khiển trách. Ba người Bắc Mặc, Dương Thanh Sơn, Phóng Ngâm Nguyệt, cặp lông mày cũng nhíu lại. Hiển nhiên, bọn họ cũng không hài lòng đối với câu trả lời của Triệu Phong. Ở Tương Vân Quốc, Quảng Quân Hầu chính là đại diện cho quyền uy cùng với vũ lực đỉnh phong. Ở trong lòng ngàn ngàn vạn vạn võ giả, hắn chính là một thần thoại vô địch. Thân là đệ tử của Quảng Quân Hầu, như thế nào lại có thể có một câu trả lời không chút tự tin như vậy chứ? Trong số mấy người này, chỉ có Triệu Vũ Phi mới đối với lời nói của Triệu Phong tin tưởng không chút nghi ngờ. Cái này chính là một loại tín nhiệm mà ngay cả chính bản thân nàng cũng không thể nào hiểu nổi. Câu trả lời của Triệu Phong khiến cho sắc mặt Quảng Quân Hầu lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn hắn thêm mấy lần nữa. Đây chính là lần đầu tiên kể từ khi Triệu Phong trở thành đệ tử của Quảng Quân Hầu tới nay, Quảng Quân Hầu mới nghiêm túc xem xét kỹ hắn như vậy. Đám người Nam Cung Phàm âm thầm giật mình. Sư tôn không hề có chút biểu hiện gì phẫn nộ, ngược lại càng trọng thị Triệu Phong hơn. Ngươi cứ nói thật, nói chính xác phán đoán thật sự của ngươi. Quảng Quân Hầu gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Triệu Phong cảm thấy một cỗ áp lực nặng nề, hồi tưởng lại vài lần tình hình lúc Quảng Quân Hầu cùng với kẻ đội nón rộng vành thần bí trao đổi với nhau. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, ngữ khí khẳng định nói. Thực lực của kẻ đội mũ rộng vành thần bí thật sự mạnh hơn sư tôn. Cái gì? Đám người Nam Cung Phàm, Dương Thanh Sơn, thần sắc nhất thời đại biến, ngay cả Bắc Mặc cũng vì câu nói đó mà động dung. Triệu Phong này, lá gan thật lớn. Đương nhiên, cái này chính là cảm giác của đệ tử. Triệu Phong cảm nhận thấy ánh mắt căm thù bất mãn của đám người Nam Cung Phàm lại cố tình bổ sung thêm một câu. Hắn nói rất đúng, thực lực của kẻ này quả thật là cao hơn ta một bậc. Thanh âm ổn trọng của Quảng Quân Hầu truyền đến, trong ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong ẩn chứa một tia ngoài ý muốn cùng với tán thưởng. Điều này sao có thể, thế gian này còn có người nào, thực lực có thể cao hơn sư tôn một bậc chứ? Nam Cung Phàm có chút không thể nào tin tưởng nổi. Trên mặt đám người Dương Thanh Sơn, Phóng Ngâm Nguyệt cũng có cùng loại biểu tình. Sau khi bái nhập làm môn hạ của Quảng Quân Hầu, ở trong mắt bọn họ, sư tôn chính là vị vương hầu vô địch không ai có thể so sánh được, chính là đứng ở đỉnh phong của phiến quốc thổ này. Chẳng những như thế, người nọ có thể khống chế đầu hung thú vương cấp kia, xuất lĩnh vô số những hung thú cao giai, vô số dã thú tấn công Quảng Lăng quận. Thành, dưới tình huống như vậy, cho dù là sư tôn, cũng không có khả năng nghịch chuyển tai nạn đại hủy diệt của Quảng Lăng quận thành được. Quảng Quân Hầu hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Khống chế một đầu hung thú vương cấp. Bọn người Bắc Mặc, tâm thần nhất thời rung động, khó có thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó như thế nào. Trận thú triều đáng sợ này, cùng với đầu hung thú vương cấp kia, quả nhiên là do người này đứng phía sau thao tác. Trong đầu Triệu Phong lại hiện lên hình ảnh cặp mắt u lam sắc thần bí của thân ảnh đội nón rộng vành kia. Sư tôn, thế gian như thế nào lại có thể có một nhân vật đáng sợ đến như vậy? Hơn nữa, vì sao hắn lại không tiếp tục công kích quận Quảng Lăng nữa? Dương Thanh Sơn đồng dạng cũng có bộ dáng không thể nào tin nổi. Sáu gã thiếu niên thiên tài, ánh mắt cũng đều nhất tề nhìn lên trên người của Quảng Quân Hầu. Ha ha, thế giới mà các ngươi nhận biết chỉ là một góc nhỏ của tòa băng sơn mà thôi, võ đạo thánh cảnh chẳng qua chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Cho dù cường đại như người đó cũng không dám vi phạm pháp quy của Liên minh Thập Tam Tông. Quảng Quân Hầu lạnh nhạt cười, võ đạo thánh cảnh chẳng qua chỉ là mới bắt đầu. Sáu thiếu niên thiên tài bọn Bắc Mặc cũng đều trố mắt cứng lưỡi. Hiện tại, Quảng Quân Hầu có thể nói là từng chữ kinh tâm, mọi người đại khái chỉ có thể hiểu được một chút ít trong đó mà thôi. Nhưng thời khắc này, Triệu Phong lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trong lòng chấn động. Đột nhiên, trong lòng hắn chợt nhớ tới ba người thiếu nữ trẻ tuổi mà hắn từng gặp qua trong Hạp Cốc Huyết Mãng ngày đó. Mà ba người đó ai nấy đều rất trẻ tuổi, tùy tiện chọn ra một người cũng đều có thể trực tiếp miễu sát một đầu thanh nhãn cự lang thực lực trên võ đạo bát trọng. Hơn nữa nhìn tình hình lúc đó, hai người còn lại đối với thanh nhãn cự lang căn bản không thèm đặt vào trong mắt, mà thiếu nữ trẻ tuổi ra tay, rõ ràng là không có kinh nghiệm thực chiến gì cả. So với thực lực của ba người này, Bắc Mặc cũng còn phải thua kém mấy phần. Từ ngày đó trở đi, Triệu Phong mới hiểu được thế giới này vô cùng quảng đại, còn có rất nhiều tồn tại mà chính mình không biết, không thể tiếp xúc tới. Ở trong mắt các ngươi, võ đạo thánh cảnh chính là đỉnh phong trong truyền thuyết. Quốc quân, vương hầu của Tương Vân Quốc trưởng quản toàn bộ lãnh thổ quốc gia khổng lồ rộng lớn đến mấy vạn dặm này. Hoành Vân Thập Tam Quốc, hai đại cường quốc, cũng chính là những quốc gia cường đại đỉnh phong nhất thế gian, nhưng hết thảy những cái này cũng đều không phải chân tướng thật sự. Trong khẩu khí của Quảng Quân Hầu có chút ý tứ tự diễu nhàn nhạt, nhưng mà những lời hắn vừa nói ra chính là suy nghĩ trong lòng đại đa số các võ giả. Đúng vậy, đây chính là nhãn giới cùng với nhận chi của Triệu Phong khi hắn còn ở Thanh Diệp Trấn, Vũ Dương Thành. Ở Hoành Vân Thập Tam Quốc, chúa tể chân chính cũng không phải là quốc quân, vương hầu, cũng không phải là tông sư thánh cảnh cao cao tại thượng, lại càng không phải là những đại gia tộc truyền thừa lâu đời. Chúa tể chân chính thật sự, chính là 13 cái tông phái thực lực bao trùm hết thảy mọi thế tục. Quảng Quân Hầu nói đến đây, thần quang trong mắt trở nên vô cùng sắc bén, phảng phất như có thể chém chết người ta vậy. 13 tông phái. 6 gã thiếu niên thiên tài bọn Triệu Phong không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tông phái. 13 tông phái. Thế lực siêu nhiên bao trùm hết thảy thế tục. Vì sao trước đây, chính mình cũng chưa từng bao giờ nghe nói qua. Đặc biệt là Triệu Phong, xuất thân từ một cái tiểu gia tộc tại Trấn Thành Diệp. Lúc đầu ở trong mắt hắn, Vũ Dương Thành chính là một phiến thành thị phồn hoa, thiên tài cường giả như mây, khiến kẻ khác phải hướng tới. Loại thế lực giống như Triệu tộc vậy, chính là một đại thế lực to lớn nhất phương. Theo tu vi võ đạo càng ngày tăng lên, tầm mắt của hắn cũng dần dần tăng lên. Đến khi tiến vào quận thành cấp bậc cao hơn, hiểu biết được về Hoành Vân Liên minh Thập Tam Quốc, cũng biết đến được hai đại cường quốc mạnh mẽ gấp trăm lần so với Tương Vân Quốc. Đặc biệt là hai đại cường quốc kia, tùy tiện chọn ra một cái nào đó, phất tay một cái liền có thể tiêu diệt được Tương Vân Quốc, thậm chí có thể hoàn toàn hủy diệt Thập Tam Quốc nữa. Những quốc gia như Tương Vân Quốc trong Liên minh Thập Tam Quốc phải liên hợp lại mới có thể cực kỳ khó khăn sinh tồn ở kẽ hở giữa hai đại cường quốc này. Nhưng mà hết thảy những cái này cũng không phải là chân tướng. Sư tôn, 13 cái tông phái kia, rốt cuộc là cường đại đến thế nào, thậm chí ngay cả một quốc gia khổng lồ như vậy cũng do bọn họ làm chúa tể. Nam Cung Phàm có chút không thể tin nổi, nói, mấy cái tông phái này nắm giữ con đường tu luyện chân đế của sinh mệnh, mỗi một tông phái chính là mấy ngàn mấy vạn người, hơn nữa lại nắm giữ trong tay vận mệnh thương sinh của một quốc gia một phương, nếu hỏi những tông phái này mạnh mẽ như thế nào. Năm xưa, vì sư chính là một đệ tử ngoại môn của Hiểu Nguyệt Tông, căn bản chưa đủ để đặt chân vào trung tâm nội tầng. Quảng Quân Hầu thấp giọng thở dài, đệ tử ngoại môn. Thần sắc đám người Bắc Mặc nhất thời đại biến, kinh hãi, cả đám ngây ngẩn tại đương trường. Dương Thanh Sơn cùng Nam Cung Phàm liên tục lắc đầu, hoàn toàn không dám tin tưởng cái này là sự thật. Cường đại như Quảng Quân Hầu, không ngờ lại chỉ là một đệ tử ngoại môn trong một tông phái, cũng giống như thân phận của ta ở Triệu tộc năm xưa, chỉ là một đệ tử ngoại tầng, nhỏ bé đến không đáng nói tới. Trong lòng Triệu Phong nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Không cần nghi ngờ một tông phái mạnh mẽ đến thế nào, chỉ dựa vào việc Quảng Quân Hầu chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường của tông phái liền có thể nhận ra được. Sau khi biết được chân tướng, 6 gã thiếu niên thiên tài ở nơi này liền có một loại cảm giác thất hồn lạc phách. Một chút thành tựu của bọn họ, đặt ở trong Quảng Lăng quận thành, đã phi thường tài giỏi, thế nhưng khi so sánh với người của tông phái, lại nhỏ bé như con kiến. Ở trong mắt của tông phái, cửu trọng võ đạo, quốc gia thế tục cũng đều giống như con kiến dưới chân mình mà thôi. Hai thứ này căn bản không nằm chung một cấp bậc, tựa như là nhân loại sẽ không bao giờ cùng xuất hiện cùng với một con kiến vậy. Tổng phái quản lý trực tiếp Tương Vân Quốc tên là Hiểu Nguyệt Tông, thế lực của nó hoàn toàn bao trùm qua quốc gia thế tục, trong đó một ít tồn tại đứng đầu, hoàn toàn ở cấp bậc rất cao trong cảnh giới võ đạo thánh cảnh, nắm giữ thực lực huyền diệu vô cùng, uy trấn thiên địa tám phương. Quảng Quân Hầu nói đến đây, trong mắt lộ ra thần sắc kính sợ cùng với sùng bái. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyen.com, chương 97, đệ nhất chiến công, Hiểu Nguyệt Tông. Đây đúng là tông phái mà năm xưa Quảng Quân Hầu từng học nghệ, khi đó, hắn chính là một đệ tử ngoại môn của Hiểu Nguyệt Tông. Khi đề cập tới Hiểu Nguyệt Tông, cùng với thực lực trí cao vô thượng của tông môn, Quảng Quân Hầu chính là kính phục xuất phát từ tận nội tâm, thanh âm nhẹ nhàng run rẩy, khó có thể ức chế nổi sự kích động, trong nội tâm mình. Có thể tưởng tượng được, sự tồn tại siêu nhiên của tông môn kia, bao trùm thế tục quốc gia, nắm giữ trong tay lực lượng siêu phàm đến thế nào, thậm chí ngay cả tâm nguyện cả đời của Quảng Quân Hầu cũng có chút quan hệ trong đó. Tâm nguyện của sư tôn, cùng với kỳ ngộ của chúng ta, có khi nào cũng có quan hệ cùng với đám tông môn siêu nhiên hết thảy thế tục này hay không? Trong thanh âm của Nam Cung Phàm lộ ra một tia hưng phấn mơ hồ, hiểu biết đến sự tồn tại của tông môn. Lúc đầu bọn họ cũng có chút rung động, khó có thể chấp nhận nổi, nhưng sau đó trong lòng cũng nảy sinh sự chờ mong cùng ngưỡng mộ. Có lẽ, ta sẽ có cơ hội tiếp xúc với thế giới rộng lớn vô biên kia. Trong đầu của Triệu Phong hiện lên một màn ngày đó ở trong hạp cốc huyết mãng, thực lực của 3 người thiếu nữ trẻ tuổi kia. Trong lòng bọn họ vô cùng chờ mong cùng hưng phấn, một chút cũng không thua kém đám người bọn Nam Cung Phàm. Ngày xưa vì sư xuất thân từ Hiểu Nguyệt Tông, bởi vì đến 30 tuổi cũng không thể đột phá được võ đạo thánh cảnh, mất đi tư cách tiến vào nội môn của Hiểu Nguyệt Tông, liền tự động rời đi. Đại diện tông môn chú nhập quốc gia thế tục, quản lý một vài sự vụ rườm ra. Cũng chính vì vậy, vì sư vẫn còn thường xuyên cùng với tông môn liên hệ. Quảng Quân Hầu nói tới nơi đây, thanh âm cũng có chút ngưng lại, cuối cùng nói ra một cái tin tức trọng đại. Theo như ta biết, khảo hạch nhập môn 5 năm một lần của Hiểu Nguyệt Tông vào 2 tháng sau sẽ bắt đầu. Khảo hạch nhập môn. 6 gã thiếu niên thiên tài ở nơi này, ánh mắt đều sáng ngời lên, đám người Bắc Mặc, Dương Thanh Sơn cũng đều khó có thể áp chế sự kích động cùng chờ mong trên mặt mình. Khảo hạch nhập môn, 5 năm một lần, vào, 2 tháng sau. Khảo hạch nhập môn của Hiểu Nguyệt Tông chính là nhằm vào cả Tương Vân Quốc, thậm chí ngay cả một số quốc gia lân cận cũng có thể tham gia. Đến lúc đó, những thiếu niên thiên tài tham gia khảo hạch sẽ đến từ khắp cả nước, bao gồm ở các quận thành khác, thậm chí là cả một số gia tộc lánh đời nữa. Trong đó có một số thế lực gia tộc cửu viễn thậm chí có cả nội tình thực lực vượt qua cả Quảng Lăng phủ ta nữa. Đến lúc đó, thiên tài các nơi hội tụ, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Vì sự dốc hết toàn lực, miễn cưỡng có thể đề cử mấy cái danh ngạch tham gia khảo hạch nhập môn. Quảng Quân Hầu đại khái thuyết minh tình huống của khảo hạch nhập môn, thiên tài tinh anh khắp các nơi trong cả nước, cạnh tranh gia nhập Hiểu Nguyệt Tông. Đám người Triệu Phong có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thậm chí ngay cả trên người của Bắc Mặc cũng dâng lên một cỗ chiến ý. Ở Quảng Lăng quận thành, trong các thiếu niên cùng lứa, thực lực thiên phú của hắn đã đứng ở một điểm cao không thể nào vượt qua nổi, có thể nói là cô độc vô địch, thập phần tịch liêu. Nhưng nếu như có thể gia nhập vào Hiểu Nguyệt Tông, liền có thể cùng với những thiên tài tuyệt đỉnh này tranh đua một trận, đấu tranh một phen. Thời gian 2 tháng nữa, khảo hạch nhập môn sẽ bắt đầu, trong tay vi sư có 3 cái danh ngạch đề cử, các ngươi cần phải nắm chắc cơ hội mới được. Quảng Quân Hầu có chút thâm ý cùng chờ mong, liếc nhìn 6 gã đệ tử thiếu niên trước mặt mình. 3 cái danh ngạch. Đám người Triệu Phong, trong lòng thầm dùng mình một cái. Cho dù là cùng trong một sư môn, bọn họ cũng cần phải cạnh tranh. Đương nhiên, đệ tử của Quảng Quân Hầu có rất nhiều, không chỉ là 6 người bọn họ, nhưng mà khảo hạch nhập môn của Hiểu Nguyệt Tông, do hạn định số tuổi, chỉ nhằm vào các thiên tài thiếu niên mà thôi. Về phần buổi nói chuyện này, Quảng Quân Hầu căn bản không có để cho bọn người Diệp Lăng Vân cùng nghe. Độ tuổi của đám người Diệp Lăng Vân cơ bản cũng đã hơn 30 tuổi cả rồi, mà quy tắc của Hiểu Nguyệt Tông, trước 30 tuổi không thể đột phá võ đạo thánh cảnh, sẽ mất đi tư cách tiến vào nội môn, nhất định không thể đạt được những cấp bậc quá cao được. Cũng chính là nói, 6 gã thiếu niên thiên tài bọn Triệu Phong cần phải cạnh tranh 3 cái danh ngạch trong tay của Quảng Quân Hầu. Thú triều đã chấm dứt, các ngươi mau quay về Quảng Lăng Phủ, luận chiến công nhận phần thưởng đi. Quảng Quân Hầu nói xong, thân hình nhoáng lên, tại chỗ biến mất không thấy đâu nữa. Phốc sư. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh ngân sắc hoành lược hư không, trong khoảnh khắc đã biến mất trong tầm mắt của mọi người rồi. Sư tôn có lệnh, dẫn các người đi Linh Võ Điện, luận công nhận thưởng. Thân hình Diệp Lăng Vân lóe lên, đi tới trước mặt 6 người. Đám người Triệu Phong gật đầu đồng ý, cùng với Diệp Sư Huynh phản hồi trở về Quảng Lăng Phủ. Trên đường trở về, Phong Ngâm Nguyệt giống như là có tâm sự, hai tay nắm chặt, trong mắt lóe lên thần quang, liếc nhìn về phía 3 người Bắc Mặc, Dương Thanh Sơn, Nam Cung Phàm. Danh ngạch trúng cử trong tay của Quảng Quân Hầu chỉ có 3 cái, trong đó thiên phú thực lực của 3 người Bắc Mặc, Dương Thanh Sơn và Nam Cung Phàm là cao nhất. Tu vi toàn bộ cũng đều đã ngoài võ đạo bát trọng. So sánh một chút, thực lực của 3 người Phong Ngâm Nguyệt, Triệu Phong, Triệu Vũ Phỉ lại có chút không đủ nhìn. 3 cái danh ngạch, ta dốc hết toàn lực, hẳn là có thể đoạt được một cái. Trong lòng Triệu Phong thầm tính toán một chút, sau khi trải qua thú triều, thực lực của hắn cũng có chút tăng lên, quang hoàn xoắn. Ốc xanh nhạt trong không gian mắt trái của hắn đã mở rộng ra tới hơn 7 thước 8, thậm chí còn tiếp cận 7 thước 9. Nếu muốn đánh bại Bắc Mặc, hắn căn bản không có phần thắng. Dù sao đối phương cũng có được thực lực chiến thắng được võ đạo cửu trọng. Chẳng qua nếu so với 2 người Dương Thanh Sơn, Nam Cung Phàm, Triệu Phong phân biệt có 6, 7 thành nắm chắc, cuồng chi, hiện tại khoảng cách tới khảo hạch nhập môn của Hiểu Nguyệt Tông vẫn còn thời gian 2 tháng, Triệu Phong còn có không gian tiến bộ rất lớn. 6 người thi triển võ học khinh thân, một đường phóng đi, không bao lâu đã trở về tới Quảng Lăng Phủ, Linh Võ Điện. Sư Tôn đang chờ ở bên trong. Diệp Lăng Vân đã đứng ở trước đại môn. Tu vi của hắn chính là cửu trọng võ đạo đỉnh phong, tốc độ chính là nhanh nhất. Người thứ hai đến nơi chính là Bắc Mặc, đã tiến vào trong đại điện. Tiếp theo là 3 người Dương Thanh Sơn, Nam Cung Phàm, Triệu Phong. Đối với tốc độ cùng với khí mạch kéo dài mà Triệu Phong thể hiện ra, 2 người Dương Thanh Sơn, Nam Cung Phàm cũng thoáng có chút kinh ngạc. Chỉ trong chốc lát, 6 gã đệ tử do Bắc Mặc cầm đầu đều tề tụ trong Linh Võ Điện. Quảng Quân Hầu ngồi ở trên bồ đoàn, ánh mắt thoáng đảo qua 6 gã đệ tử. Hai bên trái phải của ông ta, phân biệt là Diệp Lăng Vân và Nhất Vệ đang đứng. Diệp Lăng Vân, tất cả mọi người đều rất quen thuộc, mà Nhất Vệ lại chính là đầu lĩnh thần bí thực lực cực mạnh trong Quảng Quân Vệ, tu vi đạt tới bán bộ thánh cảnh, so với Tam Vệ còn cường đại hơn một bậc. Bởi vì trong lúc tam vệ đối kháng với hung thú vương cấp đã bị thương nặng, chặt đứt một cánh tay, cho nên vị trí này tạm thời do nhất vệ thay thế. Công tác thống kê chiến công như thế nào rồi? Quảng Quân hầu trầm, giọng hỏi. Bẩm sư tôn, căn cứ theo công tác thống kê âm thầm của Quảng Quân vệ cùng với các phụ vệ, chiến công của 6 vị sư đệ cũng đã được liệt kê đầy đủ. Nhật vệ khom người lấy ra một bản danh sách, Quảng Quân hầu cũng không có nhận lấy bản danh sách kia, lạnh nhạt nói. Người đọc đi. Vâng. Nhật vệ thu hồi bản danh sách lại, dựa theo ghi chép trên đó, đọc lớn. Hạng nhất, Triệu Phong, chiến công 465 điểm. Hạng nhì, Bắc Mặc, chiến công 403 điểm. Từ từ. Thần sắc Quảng Quân hầu bỗng nhiên khẽ biến, quay sang nhìn Nhật vệ. Chiến công hạng nhất, không phải là Bắc Mặc sao? Trên thực tế, khi công báo ra chiến công hạng nhất, đám thiên tài còn lại ở nơi này cũng đều cảm thấy không thể tin nổi. Hạng nhất, như thế nào lại không phải là Bắc Mặc chứ? Thậm chí ngay cả Quảng Quân hầu cũng cảm thấy nghi ngờ. Lúc này, trong Linh Võ Điện lâm vào tĩnh mịch, đám người Dương Thanh Sơn, Nam Cung Phàm đều hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt của Bắc Mặc có chút khó nhìn, hai tay nắm chặt lại, trong lòng không ngừng kêu gào. Cái này không có khả năng, ta không tin. Bẩm sư tôn, Triệu Phong ở trong thú triều từng hiệp trợ giết chết Kim Trác Ưng Vương trên không trung không ai làm gì được, hạ lập được công lao cực lớn. Diệp Lăng Vân thấp giọng nhắc nhở, nói, giết chết Kim Trác Ưng Vương, được bao nhiêu điểm chiến công? Quảng Quân hầu hỏi, Nhật vệ xem lại danh sách, đáp. Giết chết hung thú cao giai bình thường, đạt được 20 đến 60 điểm chiến công, nhưng mà thực lực của Kim Trác Ưng Vương đạt tới võ đạo cửu trọng đỉnh phong, rất khó đánh chết, trong các hung thú đỉnh phong, lực uy hiếp cùng với độ khó khăn đánh chết là lớn nhất, bởi vậy, giết chết nó sẽ có được 100 điểm chiến công. 100 điểm chiến công. Đám người bọn Bắc Mặc nhất thời động dung biến sắc, cho dù may mắn giết chết Kim Trác Ưng Vương, điểm chiến công của hắn cũng nhiều đến mức bất thường, người nói lại một chút điểm chiến công của những người còn lại đi. Sắc mặt Quảng Quân hầu bình tĩnh, nói, Dương Thanh Sơn, 195 điểm chiến công, Nam Cung Phàm, 181 điểm chiến công. Nhật vệ lại báo ra điểm chiến công của những người còn lại. Hiển nhiên, ngoại trừ Bắc Mặc ra, điểm chiến công của những người khác cũng không ai đạt tới được 200 điểm. Cho dù trừ bỏ 100 điểm chiến công do giết chết Kim Trác Ưng Vương của Triệu Phong thì hắn vẫn còn lại 365 điểm, so với Bắc Mặc thực lực mạnh nhất, cũng chỉ kém có mấy chục điểm mà thôi, hơn xa Dương Thanh Sơn cùng với Nam Cung Phàm. Dựa theo lối suy nghĩ bình thường, điểm chiến công của Triệu Phong hẳn chỉ nên chừng 100 điểm mà thôi, nhưng mà cuối cùng điểm chiến công của hắn lại đạt tới 465 điểm, tuyệt đối là đệ nhất, chuyện này không có khả năng. Dương Thanh Sơn cùng Nam Cung Phàm cũng nhất tề lắc đầu. Bắc Mặc thì lại cười lạnh không nói lời nào, hắn tin tưởng rằng sư tôn sẽ vì chính mình mà đòi lại công đạo, có thể nào có sơ sót gì hay không? Cặp mày Quảng Quân hầu khẽ nhíu lại, dưới tình huống bình thường, đối với năng lực chấp hành của đám người Quảng Quân vệ, hắn căn bản không chút nghi ngờ, nhưng lần này thật sự đã vượt quá sự dự đoán của tất cả mọi người. Bẩm sư tôn, tuyệt đối không chút sai lầm, cho dù có chút sai sót, cũng là nhỏ nhất. Nhật vệ chàm đinh chặt sắt nói, dứt lời, hắn mở ra bản danh sách. Đem những ghi chép bên trong đọc ra rõ ràng. Tiễn thuật của Triệu Phong siêu tuyệt, chỉ dùng cung tiễn, liền bắn chết được 70-80 đầu hung thú phi cầm, chia đều mỗi đầu 2 điểm rưỡi chiến công, vẹn vẹn chỉ cái. Này thôi đã vượt qua 200 điểm chiến công rồi, hơn nữa đánh chết Kim Trác Ưng Vương, liền đạt tới hơn 300 điểm chiến công. Nhật vệ đọc lại rõ ràng các chi tiết chiến công ghi trên danh sách. Nguồn gốc của những chiến công này cũng đều có thuyết minh rõ ràng. À, tiễn thuật siêu tuyệt. Quảng Quân hầu có chút ngoài ý muốn, lại liếc mắt nhìn Triệu Phong thêm một cái. Về điểm này, ta, còn có hàng thống lĩnh cùng với những thần tiễn thủ khác trên tường thành cũng đều có thể làm chứng. Diệp Lăng Vân bổ sung nói, điểm này hẳn là không thành vấn đề. Quảng Quân hầu cũng không có hoài nghi, kế tiếp là 100 mấy chục điểm chiến công còn lại của Triệu Phong. Sau khi bắn chết đám hung thú phi cầm, một nửa thời gian còn lại của hắn không ngờ lại đủ để hắn đạt được 100 mấy chục điểm chiến công. Phải biết rằng, Dương Thanh Sơn cùng với Nam Cung Phàm trong khoảng thời gian gấp đôi thời gian đó của hắn, chiến công đoạt được cũng chỉ chừng 100 mấy chục điểm mà thôi, mà tu vi của hai người, ai cũng đều cao hơn Triệu Phong nhiều. Ta không tin. Nam Cung Phàm lắc đầu, tỏ vẻ nghi ngờ. Ý thức chiến đấu của Triệu Phong thật sự rất mạnh, trong chiến đấu cận thân, mỗi lần ra tay đều nhanh chóng phát hiện sơ hở, đánh trúng chỗ yếu hại của hung thú. Bất luận tốc độ hay là hiệu suất, cũng đều gấp đôi người cùng cấp. Phương diện này, thậm chí những tinh anh trong Quảng Quân vệ bình thường cũng đều không bằng, hắn chính là chiến sĩ cùng với sát thủ trời sinh. Lúc nói đến cuối cùng, ánh mắt Nhất Vệ có chút phức tạp liếc nhìn về phía Triệu Phong. Diệp Lăng Vân nở nụ cười sáng lạn. Lần trước trong nhiệm vụ diệt phỉ của Thiên Vệ Doanh, Triệu Phong cũng chỉ bằng vào thực lực võ đạo lục trọng, đoạt được chiến công hạng nhất. Đến tận lúc này, nguồn phát ra của tổng cộng 465 điểm chiến công của Triệu Phong liền thuận lý thành trương được giải thích rõ ràng. Quảng Quân Hầu cũng không còn hoài nghi nữa, trong ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong, mang theo một tia kinh hỉ. Không nghĩ tới trong môn hạ của bàn hầu lại có bậc kỳ tài như thế này, tiễn thuật cùng cận chiến cũng đồng thời đăng lâm hóa cảnh. Đối với Quảng Quân Vệ do chính mình bồi dưỡng ra, năng lực chấp hành của bọn họ, hắn vẫn là phi thường rõ ràng, căn bản khó có sơ hở được. Tiểu tử này rốt cuộc là loại quái thai gì vậy? Bắc Mặc nắm chặt hai nắm tay, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng với không phục hung liệt. Với tư chất tuyệt thế thiên tài của hắn, thực lực của đệ tử thân truyền của Quảng Quân Hầu, như thế nào lại thất bại trước một gã đệ tử ký danh mà tu vi còn thấp hơn chính mình đến hai bậc. Còn lại ba người Dương Thanh Sơn, Nam Cung Phàm, Phong Ngâm Nguyệt, vẻ mặt ngây ra, ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Triệu Phong. Chỉ có Triệu Vũ Phỉ, vẻ mặt khẽ mỉm cười, đối với chuyện này căn bản không chút ngoài ý muốn. Sau khi lĩnh xong chiến công, sáu gã thiếu niên thiên tài đều rời đi. Trong Linh Võ Điện chỉ còn lại có Quảng Quân Hầu, Nhất Vệ cùng Diệp Lăng Vân. Các ngươi còn chuyện gì muốn nói? Quảng Quân Hầu hỏi, Nhất Vệ hít sâu một hơi, nói. Bẩm sư tôn, điểm chiến công chân chính của Triệu Phong không phải 465, mà là 565. Xuất phát từ một vài lo lắng, ta đã che giấu lại 100 điểm chiến công của hắn. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 98, Ngân Cương Khí Cháo. Bẩm sư tôn, điểm chiến công chân chính của Triệu Phong không phải 465, mà là 565. Xuất phát từ một vài lo lắng, ta đã che giấu lại 100 điểm chiến công của hắn. Nhật Vệ nói ra tin tức kinh người. Người nói thật sao? Trong mắt Quảng Quân Hầu chợt lóe tinh quang, vẻ mặt động dung. Một cỗ tinh thần áp bách vô hình khiến cho Nhất Vệ cùng với Diệp Lăng Vân áp lực bất an, hoàn toàn là thật. Nhất Vệ không chút do dự, nói. Triệu sư đệ bất luận là viễn trình bắn chết phi cầm, hay là cận thân đánh chết hung thú, những chiến công thu hoạch này hoàn toàn đều vượt qua những báo cáo vừa rồi. Lời ấy vừa nói ra, Quảng Quân Hầu cùng Diệp Lăng Vân khẽ liếc mắt nhìn nhau, cũng có chút kinh hỉ. Ý thức chiến đấu của Triệu sư đệ có thiên phú siêu nhân nhất đẳng, nếu như phải đánh giá, bỏ đi sự chênh lệch về mặt tu vi, ngay cả đệ tử cũng than thở không bằng được. Trong thanh âm của Nhất Vệ cũng có một chút chua xót. Thân là cường giả bán bộ thánh cảnh, đệ nhất đầu lĩnh của Quảng Quân Vệ, phân lượng lời nói của hắn tự nhiên là không thể xem nhẹ. Nhất Vệ đối với thiên phú chiến đấu của Triệu Phong cũng phải tự thẹn không bằng, ít nhất ở thời điểm cùng giai, hắn cũng không đạt tới trình độ của Triệu Phong hiện tại. Sư tôn, đệ tử đã từng nói qua với ngài, thu Triệu Phong làm đồ đệ, ngày sau tuyệt đối sẽ không hối hận. Vẻ mặt Diệp Lăng Vân mang theo ý cười, cảm giác có chút khuây khỏa. Hắn từ trước đến giờ cũng đều có chút chờ mong đối với Triệu Phong, mà đối phương cũng chưa từng bao giờ khiến cho hắn thất vọng, thậm chí còn vượt qua cả sự phán đoán của hắn nữa. Quảng Quân Hầu rất nhanh nhớ lại, tại thời điểm thí nghiệm thiên phú thể chất, hắn vốn còn có chút do dự, không biết có nên thu Triệu Phong làm đồ đệ hay không. Dù sao, ngay lúc đó, tư chất của Triệu Phong chính là bán linh thể, thập phần miễn cưỡng. Cũng may Diệp Lăng Vân đưa ra đề cử, hắn mới nhận gã, đệ tử ký danh Triệu Phong này. Hôm nay nhìn lại, quyết định vào lúc đó, quả thật là không sai lầm. Triệu Phong quả thật không tệ, phương diện chiến đấu siêu nhân nhất đẳng, gần như là hoàn mỹ. Thanh âm Quảng Quân Hầu có chút khẽ chuyển, thoáng có chút tiếc nuối, nói. Chỉ tiếc, thiên phú của hắn là bán linh thể, hạn chế tiềm lực phát triển trong tương lai, khó có thể đuổi kịp thiên tài linh thể chân chính. Tâm nguyện của vi sư, trong phần đông các đệ tử, cũng chỉ có mỗi mình Bắc Mặc là có cơ hội đạt thành. Trong lời nói, thần tình của Quảng Quân Hầu cũng mang theo sự tiếc hận vô cùng. Rất hiển nhiên, bất chấp biểu hiện của Triệu Phong có kinh tài tuyệt diễm, siêu nhân nhất đẳng đến thế nào, nhưng mà Quảng Quân Hầu cũng vẫn không chân chính xem trọng hắn. Đối với kết luận của Quảng Quân Hầu, Nhất Vệ im lặng không nói tiếng nào, tựa hồ như là cam chịu vậy. Diệp Lăng Vân vốn định phản bác, nhưng lại vô lực phản bác. Quả thật, biểu hiện của Triệu Phong mặc dù đã vượt quá dự đoán, nhưng mà mọi người chưa từng nghĩ tới việc hắn có thể thay thế được Bắc Mặc, càng nói gì đến siêu việt hắn. Sau khi rời khỏi Linh Võ Điện, vẻ mặt Triệu Phong mừng rỡ, mang theo một đống chiến công, đi thẳng đến Bảo Huyền Điện. Còn lại mấy vị đồng môn sư huynh, ba người bọn Nam Cung Phàm, Dương Thanh Sơn, Phong Ngâm Nguyệt hoặc là ghen tị hoặc là hâm mộ, trong lòng cũng đều không chút thoải mái. Sắc mặt của Bắc Mặc chính là khó coi nhất. Từ nhỏ cho đến lớn, hắn chính là thiên tài siêu cấp trong mắt thế nhân. Trong số đám người cùng lứa tuổi, cho tới bây giờ cũng đều chưa từng có tình huống có kẻ nào đó siêu việt chính mình. Lúc còn ở trong thôn trang đã là như vậy, lúc trong tiểu thành đã là như vậy, đến khi vào quận thành cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, từ sau khi gặp mặt Triệu Phong, cái lịch sử này lần lượt bị hắn phá vỡ. Triệu Phong, người thật sự không đơn giản, nếu như có đảm lượng, chúng ta đi tông phái, tranh đua cao thấp. Trên khuôn mặt cũ kỹ chất phác của Bắc Mặc cực kỳ hiếm thấy lóe lên hồng quang, trong mắt toát ra chiến ý hung liệt. Đây là Bắc Mặc chủ động khiêu chiến. Nam Cung Phàm cùng với Dương Thanh Sơn đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ cho tới bây giờ cũng đều chưa từng nhìn thấy qua cảnh Bắc Mặc chủ động khiêu chiến qua những thiếu niên cùng thế hệ, bởi vì những thiên tài cùng thế hệ với hắn cũng đều bị bỏ qua rất xa, không hề có chút uy hiếp nào đối với hắn cả. Được. Triệu Phong lập tức đáp ứng, thần sắc trịnh trọng. Nói thật, đối mặt với một siêu cấp thiên tài giống như Bắc Mặc vậy, hắn cũng cảm giác được áp lực sâu sắc. Chẳng qua như vậy cũng tốt, mặc kệ thắng bại, cũng có thể áp bách thật lớn tiềm lực của bản thân mình. Cáo biệt Bắc Mặc, Triệu Phong mang theo hơn 400 điểm chiến công, đi vào trong Bảo Huyền Điện. Bằng vào điểm chiến công, hắn có thể tại Bảo Huyền Điện đổi lấy bí tịch võ học, thiên địa linh tài, đan dược, thần binh lợi khí cùng với các loại tài nguyên chân quý khác. Trong tay ta có nhiều điểm cống hiến như vậy, cần phải phân phối như thế nào đây? Triệu Phong lâm vào trầm tư. Bí tịch võ học. Triệu Phong cảm giác được chính mình hẳn không thiếu bí tịch võ học. Hắn chủ tu Ngân Bích Quyết cùng với Quy Nguyên Khí Quyết, một cái chính là thánh phẩm, một cái khác là tiếp cận thánh phẩm. Còn các môn khác như là Phiêu Lăng Độ, Yên Ba Vô Ảnh Bộ, mượn dùng áo nghĩa của Tùy Phong Thức có thể tăng thêm cấp bậc chúng lên cảnh giới thánh phẩm. Như thế xem ra, cấp bậc thấp nhất tựa hồ cũng chỉ còn lại có điểm tinh chỉ mà thôi. Điểm tinh chỉ chính là môn võ học nổi bậc trong số những võ học đỉnh cấp, cơ hồ có thể xếp vào bán thánh phẩm, lại gia tăng thêm quyển phong thức, có thể vượt qua võ học bán thánh phẩm bình thường. Nếu như ta đem nó tu luyện lên đến thất trọng viên mãn, cho dù gặp phải võ học thánh phẩm, cũng có thể đè ép một trận. Dù sao võ học thánh phẩm cũng rất khó có thể tu luyện lên đến cảnh giới đỉnh cao. Trong lòng Triệu Phong bắt đầu tính toán phân tích. Cuối cùng, hắn rút cuộc quyết định, vẫn là không thay đổi tu luyện môn võ học công kích khác. Bởi vì, bằng vào chiến công, hắn nhiều nhất chỉ có thể hoán đổi một môn võ học bán thánh phẩm, không thể nào đổi được võ học thánh phẩm. Vì thế, Triệu Phong quyết định không thay đổi bí tịch võ học. Trọng điểm của hắn đặt ở phương diện thiên địa linh tài cùng đan dược. Trong số các công pháp chủ tu, Ngân Bích Quyết có cấp bậc cao nhất, hơn nữa chính trọng võ đạo chú trọng nhất chính là căn cơ thân thể. Triệu Phong vẫn còn nhớ rõ ràng ngôn luận của Quảng Quân Hầu cùng với Diệp Lăng Vân. Một khi đã là như thế, vậy không bằng đi theo con đường cực đoan, một phen đặt trọng điểm toàn bộ đặt trên võ học luyện thể. Trong mắt Triệu Phong chợt lóe lên lệ quang, quyết định đặt cược toàn bộ vào một ván quyết định. Lập tức hắn tiến vào thiên dược các trong Bảo Huyền Điện. Trong thiên dược các có cất chứa rất nhiều đan dược, dược phẩm cùng với một số loại thiên địa linh tài. Mục tiêu của Triệu Phong chủ yếu là các loại đan dược, dược vật phụ trợ luyện thể, Hàn Tuyết Thối Thể Đan. Mượn dùng hàn lực cường đại, rèn luyện khí lực chính là một trong những loại đan dược thối thể đứng đầu dành cho cửu trọng võ đạo, tu vi thấp hơn võ đạo bát trọng cẩn thận sử dụng. Liệt Dương Luyện Cốt Đan, dùng hỏa lực viêm dương đáng sợ. Nùng Khô Khí Lực Cốt Cách, chính là thánh đan luyện thể đỉnh cấp, phối hợp với Hàn Tuyết Thối Thể Đan, có công hiệu gần như gấp đôi. Bảo Kim Thối Thể Phấn, vương giả trong đan dược luyện thể, dược lực vô cùng bá đạo, có thể phá hủy cốt cách, sau đó trọng tố lại, cứng cỏi như kim thiết. Võ đạo bát trọng sử dụng, có một nửa tỷ lệ bị tàn phế. Rất nhanh, Triệu Phong liền xác định được ba loại đan dược chân phẩm luyện thể cao cấp nhất. Trong đó, một viên Hàn Tuyết Thối Thể Đan, tiêu hao của hắn 120 điểm chiến công. Một khỏa Liệt Dương Luyện Cốt Đan, tiêu hao của hắn 110 điểm chiến công. Cuối cùng một viên Bảo Kim Thối Thể Phấn, tiêu hao của hắn 170 điểm chiến công. Chỉ vẻn vẹn ba loại đan dược này, liền tiêu hao của hắn tròn 400 điểm chiến công rồi. Cần phải biết rằng, một môn võ học đỉnh cấp, chỉ cần 10 điểm chiến công là có thể đổi được, võ học bán thánh phẩm cũng bất quá chỉ cần 50 điểm mà thôi. Còn lại mấy chục điểm chiến công, Triệu Phong dùng để đổi lấy một vài loại tài nguyên luyện thể cấp bậc thấp hơn một chút, nhưng ít nhất so với các thứ luyện cốt cường cân tán lúc trước mua được ở Dược Hiên các đều cao cấp hơn một chút, bởi vì ba loại đan dược Hàn Huyết Thối Thể Đan kia, dược lực thật sự vô cùng bá đạo, Triệu Phong cũng cần phải có một chút vật dẫn nhất định. Ngày cùng ngày, Triệu Phong một phen đem tất cả những điểm chiến công của mình hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Mấy trăm điểm chiến công này, cơ hồ một phen đem những loại chân phẩm luyện thể bên trong Bảo Huyền Điện đổi lấy hơn phần nữa. Ở Quảng Lăng Phủ, không phải ai ai cũng đều có thể dễ dàng tìm được điểm chiến công, cho dù là có, thì cũng là rất hạn chế. Chẳng qua, thân là đệ tử của Quảng Quân Hầu, tỷ lệ trao đổi của hắn cũng được khấu trừ không ít. Ví Mà những loại chân phẩm đỉnh cấp như thế này, rất nhiều võ giả võ đạo thất trọng, bát trọng, cho dù có đủ điểm chiến công đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã có tư cách đổi. Rời khỏi Bảo Huyền Điện, Triệu Phong quay trở về đình viện của chính mình, bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian một tháng kế tiếp, hắn một lòng khổ tu ngân bích quyết. Trong 6-7 ngày đầu tiên, hắn sử dụng một vài loại tài nguyên luyện thể cấp bậc hơi thấp một chút, ít nhất cũng tương đương với loại luyện cốt cường cân tán kia, thích hợp cho những võ giả cấp bậc võ đạo thất trọng trở xuống. Triệu Phong đổi lấy đan dược luyện thể cũng tương đối có chú ý, phân biệt đổi lấy các loại đan dược có thuộc tính dược lực bất đồng nhau. Ví dụ như Hàn Tuyết Thối Thể Đan, thuộc tính băng hàn, Liệt Dương Luyện Cốt Đan, thuộc tính viêm dương, mà Bảo Kim Thối Thể Phấn, thuộc tính lại là kim thạch. Như vậy gần nhất, kết hợp các loại thuộc tính bất đồng nhau, liền tránh cho dược lực trùng hợp, sản sinh việc tương xung tương khắc, nhằm đạt được dược hiệu lớn nhất. 7 ngày qua đi, ngân bích quyết của Triệu Phong nước dâng thuyền lên, vừa lúc đột phá lên tới thất trọng, nhưng mà đến đây cũng đã tiêu hao hết tất cả những tài nguyên luyện thể đẳng cấp thấp. Hiện tại, ta không sử dụng nội kình, chỉ bằng lực lượng nhục thể, có thể áp chế cường giả thất trọng võ đạo bình thường. Triệu Phong trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng đều có thể cảm nhận được trong cốt cách huyết nhục tràn ngập sức bật dẻo dai. Hiện tại một quyền của hắn có thể oanh sát bất cứ võ giả nào dưới thất trọng võ đạo, cho dù là võ giả cùng cấp mạnh mẽ ngạnh kháng, cũng sẽ bị phản chấn mà trọng thương. Kế tiếp, dựa theo trình tự, hắn đầu tiên ăn vào khóa Hàn Tuyết Thối Thể Đan kia. Sau khi phục dụng đan dược này, một cỗ hàn lực cực kỳ đáng sợ bao phủ toàn thân của Triệu Phong. 3 ngày 3 đêm, toàn thân hắn đông cứng lại, cơ hồ không thể nhúc nhích nổi. Tính nguy hiểm trong đó, khó có thể tưởng tượng hết được. Khó trách đan dược này có nói rõ, tu vi thấp hơn võ đạo bát trọng cần phải cẩn thận sử dụng. Triệu Phong mãi 3 ngày 3 đêm sau mới hóa giải được nguy cơ này. Dược lực của Hàn Tuyết Thối Thể Đan này chỉ mới tiêu hóa được phân nửa, Triệu Phong đã rõ ràng cảm nhận được ngân bích quyết đột phá cực nhanh. Ít nhất cũng bằng với hắn khổ tu luyện thể suốt nửa năm trời. Dược lực của đan dược này còn chưa kết thúc, Triệu Phong lại ăn vào Liệt Dương Luyện Cốt Đan. Hai loại đan dược sử dụng phối hợp, có thể nói là phát huy được băng hỏa song trọng thiên, khiến cho thân thể thừa nhận sự dày dò vô tận. Nhưng hiệu quả dược lực có thể nói là làm ít lời nhiều. Triệu Phong một phen đem ngân bích quyết cùng với quy nguyên khí quyết kích phát đến tận cùng, điên cuồng dẫn đạo, hấp thu cỗ dược lực kia, chỉ cảm thấy tiến độ luyện thể một ngày tiến cả ngàn dặm. Phanh phanh, phanh phanh. Từ chỗ mắt trái truyền ra thanh âm nhảy lên dồn dập, một tia cảm giác ấm áp kỳ dị nhất thời trải rộng toàn thân. Có mắt trái thần bí dung nhập, cải thiện thể chất, tốc độ cùng với hiệu suất hấp thu dược lực hoàn toàn viễn siêu bình thường. 7-8 ngày qua đi, hai loại đan dược một hàn một viên này cơ bản đã tiêu hóa hết. Vù. Triệu Phong phun dài ra một hơi, chậm rãi đứng dậy, cảm giác gân cốt xa thịt toàn thân càng trở nên mạnh mẽ cứng cỏi hơn. Sự cường đại của khí lực thân thể theo da thịt cốt cách dần dần xâm nhập vào tạng phủ. Sự cường đại của tạng phủ khiến cho tố chất thân thể gia tăng lên cực lớn, có thể gánh vác được càng nhiều những khí tức nội kình cường đại hơn vận chuyển. Tác dụng của căn cơ thân thể quả nhiên là không giống bình thường, ta cũng không có cố tình tu luyện quy nguyên khí quyết, nhưng lại cảm giác được nội kình cùng tu vi cũng tăng lên. Trong lòng Triệu Phong tràn ngập cảm khái. Lúc này, tu vi của hắn đã hoàn toàn đạt tới võ đạo thất trọng đỉnh phong, thậm chí võ đạo thất trọng cực hạn, chỉ kém võ đạo bát trọng có nửa bước mà thôi. Đồng thời, ngân bích quyết của Triệu Phong đã dưới sự rèn luyện của hai loại đan dược hàn viêm cực phẩm cũng đạt tới thất trọng đỉnh phong. Ngân bích quyết đột phá thất trọng, cường hóa khí quan tạng phủ, kích phát thêm càng nhiều tiềm năng của nhân thể. Hống. Triệu Phong quát lớn một tiếng, đem quy nguyên khí kình dung nhập vào trong pháp quyết của ngân bích quyết. Ông. Chỉ trong khoảnh khắc, bên ngoài thân thể của hắn hiện lên một tầng hào quang khí nửa trong suốt, sản sinh ra một cỗ khí tức áp bách cực kỳ nặng nề. Đủ khiến cho những võ giả bình thường kinh tâm táng đảm, ngân cương khí cháo, ngưng kết thành công. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyen.com. Chương 99, Yến hội thành công. Sau khi tu luyện thành công ngân cương khí cháo, có thể ở bên ngoài thân thể hình thành nên một tầng phòng ngự bao phủ toàn thân. Lực phòng ngự của nó cực mạnh, có thể xuyên qua thiên quân vạn mã, đối mặt với vạn tiện xuyên tim, cũng có thể thong dong trở ra. Đạt tới cấp bậc này, cơ hồ có thể không thèm để ý đến chiến thuật biển người ở trình độ bình thường. Đương nhiên, mặc dù lực phòng ngự của ngân cương khí cháo mạnh mẽ, hoàn mỹ khó phá, nhưng mà vẫn có khuyết điểm chí mạng. Đó chính là tiêu hao nội kình rất lớn. Cường giả thất trọng võ đạo bình thường, tu luyện ngân bích quyết, ngân cương khí cháo lâu nhất cũng chỉ có thể kéo dài hơn 10 hơi thở. Chỉ có ở những thời khắc nguy hiểm mấu chốt nhất mới có thể sử dụng. Chẳng qua, tu vi của Triệu Phong đã đạt tới võ đạo thất trọng cực hạn. Hơn nữa tu luyện quy nguyên khí quyết, số lượng nội kình trong cơ thể gần như gấp đôi người cùng giai. Bởi vậy, ngân cương khí cháo của hắn có thể càng kéo dài hơn một chút, duy trì chừng 20-30 hơi thở cũng không thành vấn đề. Ngân bích quyết đạt tới thất trọng đỉnh phong, hiện tại ta chỉ bằng vào lực lượng nhục thể đã có thể khiêu chiến bát trọng võ đạo. Dưới tình huống ngưng kết ngân cương khí cháo, cửu trọng võ đạo trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng tổn thương được ta. Triệu Phong thoáng đánh giá một chút thực lực của chính mình. Hiện tại dưới cửu trọng võ đạo, hắn quả thật là hiếm gặp đối thủ, trừ phi là loại cấp bậc như Bắc Mặc, một phen đem mấy loại võ học thánh phẩm tu luyện đến cảnh giới không thấp. Trong mấy ngày kế tiếp, Triệu Phong toàn lực củng cố ngân bích quyết, hấp thu những dược lực còn dư lại bên trong cơ thể, để cho thân thể có một giai đoạn thích ứng nhất định. Ngân bích quyết thân là võ học luyện thể thánh phẩm, có đủ các loại kỹ xảo huyền diệu, đều là những pháp quyết tu luyện căn cứ vào thân thể mà vận dụng. 4-5 ngày sau, dược lực trong toàn thân Triệu Phong đã hoàn toàn hấp thu hết, đối với ngân bích quyết cũng càng có sự lý giải sâu sắc hơn. Lúc này, ngân bích quyết của hắn đã đạt tới thất trọng đỉnh phong, tiếp cận bát trọng. Nếu như hiện tại sử dụng bảo kim thối thể phấn, chỉ cần có thể chống đỡ được dược lực, ngân bích quyết nhất định có thể đột phá được bát trọng. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên bất định. Sau khi cân nhắc thật lâu, hắn cũng không có làm như vậy. Thứ nhất, dược lực của bảo kim thối thể phấn vô cùng bá đạo, cường giả bát trọng võ đạo luyện thể sử dụng có đến một nửa tỷ lệ bị tàn phế. Mà dược lực của thứ này, so với hàn tuyết thối thể đan, liệt dương luyện cốt đan còn cao hơn nửa bậc. Hiện tại Triệu Phong sử dụng nó, tính nguy hiểm cũng rất lớn. Thứ hai, cứ luôn mượn dùng ngoại vật để luyện thể, trong cơ thể tích tụ quá nhiều dược tính, cũng không đạt được hiệu quả tốt nhất. Bởi vậy, Triệu Phong cũng không có ngay lập tức sử dụng bảo kim thối thể phấn, mà chỉ bằng vào lực lượng bản thân, thong thả tu luyện. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hắn toàn lực tu luyện ngân bích quyết. Đồng thời trong lúc tu luyện, trong không gian mắt trái của Triệu Phong cũng còn có thể lĩnh ngộ tứ phong thức cùng huyền phong trường. Sau khi trải qua thú triều, tiềm lực của Triệu Phong lại một lần nữa áp bức. Bất luận là tứ phong thức hay là huyền phong trường, cũng đều có tiến triển rất lớn. Thời gian dần dần trôi qua, thứ hai tứ phong thức, quyển phong thức, Triệu Phong đã lĩnh ngộ đến 10 thành. Quyển phong thức có thể gia tăng thêm uy thế, sản sinh ra lực công kích phạm vi lớn, đối với công kích rõ ràng có khả năng phụ gia. Triệu Phong một phen đem quyển phong thức dung nhập vào điểm tinh chỉ, có thể so sánh với võ học công kích thánh phẩm. Nếu một phen đem quyển phong thức dung nhập vào huyền phong trường, quy năng huyền diệu, cố gắng một chút còn có thể thắng được võ học thánh phẩm bình thường. Kế tiếp, Triệu Phong bắt đầu lĩnh ngộ thức thứ ba tứ phong thức, tàn phong thức. Tàn phong thức chính là tàn thức thánh phẩm loại công kích, độ huyền ảo khó. Hắn có thể so sánh với huyền phong trường. Triệu Phong tiến hành lĩnh ngộ nó, mặc dù không khó khăn lắm, nhưng cũng không dễ dàng, từ từ chậm rãi tiến bộ. Mấy ngày sau, lĩnh ngộ của Triệu Phong đối với tàn phong thức đã đạt tới 3-4 phần, rốt cuộc gặp phải bình cảnh, liền đình chỉ lĩnh ngộ. Hắn nhắm mắt lại, phát hiện trong những chiêu thức thánh phẩm trong đầu mình đã lĩnh ngộ được hơn phần nửa. Huyền phong trường, cơ bản lĩnh ngộ, tứ phong thức, lĩnh ngộ đến thức thứ ba. So sánh lại, tu luyện lĩnh ngộ điểm tinh chỉ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Triệu Phong chỉ thoáng tu luyện thêm một chút, điểm tinh chỉ đã đột phá đến lục trọng, cách cảnh giới thất trọng cao nhất, chỉ còn kém có một tầng. Lĩnh ngộ những chiêu thức áo nghĩa này, Triệu Phong cũng đều là nước dâng thuyền lên. Cái này phần lớn là nhờ vào tác dụng của mắt trái thần bí, có thể gia tăng lên tinh thần lực, ngộ tính cùng với lực phân tích rất lớn. Khảo hạch nhập môn của Hiểu Nguyệt Tông vẫn còn lại hơn một tháng, ngân bích quyết của ta chỉ còn kém nửa phần hòa hầu, vẫn chưa thể đột phá đến bát trọng. Triệu Phong khẽ lẩm bẩm. Giai đoạn hiện tại, hắn xem trọng nhất chính là võ học luyện thể, tu vi thật ra là thứ yếu. Chỉ cần có thể đem căn cơ thân thể gia tăng lên, những tu luyện khác cũng đều là làm ít ăn nhiều, nước dâng thuyền lên. Cho nên, Triệu Phong cũng không cố tình gia tăng thêm tu vi, bằng không mà nói, hiện tại hắn hơn phân nửa là đã đột phá võ đạo bát trọng rồi. Chỉ là tu luyện võ học luyện thể, càng về phía sau, càng là chậm chạp gian khổ hơn. Triệu Phong thở dài ra một hơi, đi ra khỏi lầu các, đến hoa viên hít thở không khí, để cho thân thể thả lỏng một chút. Liên tục tập trung tu luyện, hiệu suất cũng không quá cao. Có đôi khi, lúc thích hợp thì thả lỏng một chút, ngược lại càng có lợi cho tu luyện cùng đột phá bình cảnh. Triệu công tử, mấy ngày trước, Bắc Mặc công tử phái người tới để lại tin tức, 10 ngày đi tham gia yến hội khánh công. Người hầu cung kính nói. Bắc Mặc, yến hội khánh công. Triệu Phong cảm thấy kỳ quái. Từ lúc nào đột nhiên lại nhảy ra một cái yến hội khánh công? Người hầu cung kính đáp. Mấy ngày trước, Bắc Mặc công tử lấy độ tuổi không đến 16 tuổi, đột phá võ đạo cửu trọng, chấn động Quảng Lăng Phủ, Vương Hầu Đại Nhân quyết định tổ chức cho hắn một cái yến hội khánh công. Võ đạo chính trọng. Triệu Phong nhất thời dùng mình một cái. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện HT audio chuyện.com. Chương 100, khách không mời mà đến. Lục ra khỏi Linh Võ Điện, mấy vị đồng môn sư huynh đệ cũng đều trầm mặc không nói lời nào. Sau khi sư môn tuyên bố số danh ngạch, bọn họ đã không còn là quan hệ sư huynh đệ đơn thuần nữa, mà giữa mọi người chỉ có cạnh tranh cùng xung đột ích lợi mà thôi, chỉ có thời gian 10 ngày. Hai tay Phong Ngâm Nguyệt nắm chặt, nhẹ nhàng run rẩy, khẽ liếc mắt nhìn hai người Nam Cung Phàm, Dương Thanh Sơn bên cạnh. Nam Cung Phàm cùng Dương Thanh Sơn, tu vi phân biệt là võ đạo bát trọng và bát trọng đỉnh phong. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hai cái danh ngạch còn lại hẳn là thuộc về bọn họ. Mà ba người bọn Phong Ngâm Nguyệt, Triệu Phong, Triệu Vũ Phi, tu vi cũng chỉ dừng lại ở thất trọng võ đạo đỉnh phong mà thôi. Vẻ mặt Triệu Phong bình tĩnh, đối với việc tranh đoạt danh ngạch, hắn hoàn toàn tự tin, ngược lại có chút lo lắng cho Triệu Vũ Phi. Triệu Vũ Phi ở bên cạnh, trong mắt đẹp lộ ra một tia ảm đạm, ánh mắt thoáng liếc nhìn về phía hắn, bộ dáng tựa hồ có chút không muốn. Triệu Phong xác định nàng đã muốn từ bỏ, trong lòng có chút tiếc nuối, âm thầm thở dài một hơi. Thông qua mắt trái phân tích, hắn đối với thực lực của Triệu Vũ Phỉ có sự đánh giá nhất định, nếu đặt giữa Phong Ngâm Nguyệt cùng với Nam Cung Phàm, cơ hội tranh đoạt danh ngạch căn bản là nhỏ lại càng nhỏ. Triệu Phong, ngươi có nhớ rõ ước định giữa hai chúng ta hay không? Tiến vào tông môn, tranh đua hơn thua, chỉ mong ngươi còn có cơ hội đó. Ánh mắt Bắc Mặc lạnh nhạt đảo qua Triệu Phong, toát ra một tia trào phúng nhàn nhạt. Hiển nhiên, hắn đối với tình huống Triệu Phong tranh đoạt danh ngạch cũng không chút nào lạc quan. Thứ nhất, thiên tư, tu vi của Triệu Phong so với Dương Thanh Sơn, Nam Cung Phàm cũng đều còn có chút chênh lệch. Thứ hai, lấy tư chất bán linh thể của hắn có thể thuận lợi thông qua khảo hạch tông môn hay không cũng là một vấn đề. Bởi vậy, hy vọng Triệu Phong cuối cùng tiến vào trong tông môn cùng với hắn tranh đua hơn thua, căn bản rất là xa vời. Nhất định sẽ có ngày đó. Thanh âm của Triệu Phong trấn định hữu lực, rất nhanh cáo từ rời đi, lưu lại hai người Nam Cung Phàm, Dương Thanh Sơn hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này tự tin như vậy là có át chủ bài gì có thể tranh giành danh ngạch của bọn ta. Nam Cung Phàm khẽ cười nhạt một tiếng. Nhưng thật ra Dương Thanh Sơn về mặt lại có chút ngưng trọng, bộ dáng như có gì suy nghĩ nhìn theo bóng dáng của Triệu Phong. Sáu gã thiếu niên thiên tài sau khi phản hồi trở về cũng bắt đầu bế quan khổ luyện. Thời gian 10 ngày cuối cùng, Phong Ngâm Nguyệt, Triệu Phong, Triệu Vũ Phỉ cũng đều nắm chặt thời gian cần tu khổ luyện, tranh thủ giai đoạn cuối cùng nhằm đạt được đột phá. Hai người Nam Cung Phàm, Dương Thanh Sơn cũng không dám khinh thường, lợi dụng thời gian 10 ngày cuối cùng, củng cố tu luyện, gia tăng thực lực. Mà người nhẹ nhàng nhất tự nhiên chính là Bắc Mặc. Hắn một chút áp lực cũng đều không có, danh ngạch trúng cử, tiến vào tông môn, cơ hồ không chút nào lo lắng. Nhưng mà hắn cũng không thoải mái được mấy ngày. Chẳng bao lâu sau, Quảng Quân Hầu truyền triệu hắn tới, dùng thân phận cường giả tông sư thánh cảnh, tự mình thúc giục, chỉ đạo hắn tu luyện. Bậc đãi ngộ như thế này, đám người bọn Triệu Phong căn bản không có cơ hội hưởng thụ. Bởi vậy, trong thời gian 10 ngày này, 6 gã thiếu niên thiên tài cũng đều dưới áp lực nặng nề, đạt được đột phá, tiến bộ. Thời điểm ở ngày thứ 5, Triệu Phong nước dâng thuyền lên, đột phá võ đạo bát trọng. Hắn thậm chí cũng không có cố gắng đột phá, mà cứ như vậy nhẹ nhàng dễ dàng đạt tới võ đạo bát trọng. Trọng điểm của Triệu Phong vẫn chính là ngân bích quyết, khổ tu cần cù không biết mệt mỏi, ngược lại một phen đem tu vi đặt ở thứ yếu. Đến ngày thứ 7, Phong Ngâm Nguyệt cùng Triệu Vũ Phỉ ở trong cùng một ngày đột phá võ đạo bát trọng. Thời gian 10 ngày chớp mắt đã qua. Buổi sáng ngày hôm đó, 6 gã thiếu niên thiên tài quay trở lại Linh Võ Điện. Linh Võ Điện, trên diễn võ trường dài rộng vượt qua trăm trượng. Quảng Quân Hầu khoanh tay đứng đó, trái phải phân biệt là Diệp Lăng Vân cùng với tam vệ cụt tay cùng đứng. 6 gã thiên tài do Bắc Mặc cầm đầu, đứng thành hình chữ nhất, chờ đợi sư tôn lên tiếng. Không tệ. Ánh mắt của Quảng Quân Hầu đào qua 6 gã đệ tử, bộ dạng vừa lòng gật đầu. Hiện tại, 6 gã đệ tử, tu vi toàn bộ đều đột phá võ đạo bát trọng. Trong đó Bắc Mặc ổn định ở võ đạo cửu trọng. Dương Thanh Sơn cùng Nam Cung Phàm cũng đều đạt tới võ đạo bát trọng đỉnh phong, mà Dương Thanh Sơn thì lại đạt tới võ đạo bát trọng cực hạn. Phong, Ngâm Nguyệt, Triệu Phong, Triệu Vũ Phỉ cũng đều là mới không bao lâu đột phá lên võ đạo bát trọng. Có thể nói, bất cứ một ai trong 6 người này cũng đều ngạo thị một quận thành bình thường, đặt trong cả Tương Vân Quốc, cũng đều thiên tư tuyệt đỉnh. Sư tôn, ba cái danh ngạch, ngài đã xác định chưa? Diệp Lăng Vân có chút chờ đợi, nói. Cơ bản đã xác định rồi, ta đem ba cái danh ngạch này, phân biệt cấp cho Bắc Mặc, Dương Thanh Sơn và Nam Cung Phàm. Quảng Quân Hầu trầm giọng nói, lời ấy vừa ra, sắc mặt ba người Phong Ngâm Nguyệt, Triệu Phong, Triệu Vũ Phỉ nhất thời biến đổi. Trái lại hai người Dương Thanh Sơn cùng Nam Cung Phàm, vẻ mặt tràn ngập vui mừng. Thần tình của Triệu Phong lại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Quảng Quân Hầu lại dễ dàng khinh suất như vậy mà đưa ra quyết định. Hắn vốn tưởng rằng, giữa các đồng môn sư huynh đệ, còn cần có một phen tỉ thí, mới có thể xác định ra danh ngạch. Sư tôn, chẳng lẽ không cấp cho ba vị sư đệ khác một cái cơ hội sao? Diệp Lăng Vân cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tam vệ đã mất đi một cánh tay, cặp mày cũng khẽ nhíu lại. Cái này không giống với tác phong làm việc của sư tôn a. Quảng Quân Hầu khẽ cười nhạt, vừa mới mở miệng định nói gì đó, sắc mặt đột nhiên đại biến. Kẻ nào? Quảng Quân Hầu đột nhiên quát lớn một tiếng, thanh âm hùng hồn sâu xa quanh quẩn khắp cả diễn võ trường cùng với đại điện gần đó. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm về phía một cái hoa viên ở bên cạnh diễn võ trường. Ha ha, Từ sư thúc, đã lâu không gặp. Một đạo thanh âm thản nhiên trào phúng của một nam tử trẻ tuổi từ trong hoa viên truyền đến. Phốc. Một gã thanh niên thân mặc thanh sam hoa văn giống như một đầu chuồn chuồn, nhẹ nhàng băng xuyên qua hoa lá cây. Cảnh trong hoa viên, đáp xuống trên diễn võ trường. Gã thanh niên này ước chừng 27, 28 tuổi, mày kiếm mắt tinh, bộ dạng anh tuấn siêu phàm, trên người phát ra một cỗ khí tức kỳ dị không thể nào nắm bắt. Hắn khí định thần nhàn, chậm rãi nhàn nhã thong thả bước đi, cười dài dò xét Quảng Quân Hầu, lại liếc mắt nhìn về phía Bắc Mặc một cái. Vừa nhìn thấy người này xuất hiện, thân hình Quảng Quân Hầu chấn động, sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ có chút kiêng kỵ, trên người kẻ này mặc. Trong lòng Triệu Phong vừa động, dương mắt nhìn bộ quần áo trên người thanh niên thần bí kia. Đó là một bộ quần áo chế thức thanh sam hoa văn, ngay lần đầu tiên nhìn thấy, hắn đã cảm thấy có chút quen mắt. Rất nhanh, trong đầu hắn liền hiện lên hình ảnh ba người bọn thiếu nữ trẻ tuổi trong hạp cốc huyết mãng ngày đó. Trang phục của thanh niên thần bí trước mặt này cùng với ba người bọn thiếu nữ trẻ tuổi giống nhau như đúc, tiểu tử phương nào, không ngờ lại dám xông vào trọng địa Quảng Lăng Phủ. Diệp Lăng Vân quát lớn một tiếng, trên người dâng lên một cỗ khí tức nội kình cường đại, liền chuẩn bị ra tay. Xoạt xoạt. Cơ hội đồng thời, hai gã Quảng Quân vệ trong Linh Võ Điện cùng với tam vệ cụt tay ở bên cạnh của Quảng Quân Hầu bay nhanh về phía gã thanh niên thần bí kia. Dừng tay. Thanh âm kinh hãi của Quảng Quân Hầu đột nhiên vang vọng bên tai của đám người Diệp Lăng Vân. Tam vệ cụt tay đang định ra tay, lập tức ngừng phát lại thân hình. Đối với lời nói của sư tôn, hắn tin tưởng không chút nghi ngờ. Nhưng mà, hai gã Quảng Quân vệ còn lại thì lại không kịp dừng tay, công kích cơ hồ lập tức rơi xuống trên người của thanh niên thần bí. Phốc, phốc. Một đạo thanh quang lãnh liệt trong suốt như trăng non đột nhiên từ trên người thanh niên thần bí, bắn ra, lướt thẳng qua trên người của hai gã Quảng Quân vệ. Phốc. Hai gã Quảng Quân vệ thực lực tiếp cận cửu trọng võ đạo, thân hình cứng đờ, cổ họng nứt ra một vệt máu dài, phốc một tiếng rơi xuống mặt đất. Chỉ trong một cái chớp mắt, hai gã Quảng Quân vệ đã bỏ mình. Đám người bọn Diệp Lăng Vân, Bắc Mặc, Dương Thanh Sơn thậm chí còn không nhìn thấy được động tác ra tay của thanh niên thần bí nữa. Triệu Phong bởi vì không có đúng lúc mở ra mắt trái, cho nên cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh mơ hồ mà thôi. Thập tam vệ, thập tứ vệ. Tam vệ cụt một tay, sắc mặt huyết hồng, dương mắt nhìn chằm chằm thi thể của hai gã huynh đệ thân thiết. Tất cả mọi người tại hiện trường đều hít mạnh một ngụm lạnh khí, hoảng sợ nhìn chằm chằm gã thanh niên thần bí kia. Toàn bộ lui ra cho ta. Quảng Quân Hầu thanh sắc câu lệ, phất tay ý bảo mọi người thối lui. Sáu gã đệ tử bọn Bắc Mặc chỉ thoáng do dự một chút, vội vàng rời khỏi diễn võ trường. Diệp Lăng Vân cùng với tam vệ cụt một tay, đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát. Trong diễn võ trường, chỉ còn lại có Quảng Quân Hầu cùng với thanh niên thần bí. Mọi người đều ngừng cả hô hấp, ánh mắt của ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm lên trên người thanh niên thần bí anh tuấn siêu phàm kia. Người này là ai, vì sao ngay cả sư tôn cũng phải kiêng kỵ hắn như vậy? Sáu gã đệ tử bọn Bắc Mặc, trong lòng nghi ngờ thật sâu. Chỉ có Triệu Phong đối với sự tồn tại của thanh niên thần bí mới có sự hiểu biết nhất định. Tuyển thần sư điệt, ngươi làm vậy là có ý gì? Ánh mắt Quảng Quân Hầu lẫm lẫm bức nhân, nhìn chằm chằm về phía thanh niên anh tuấn đối diện. Ta đây chính là thay sư tôn tới đây, ân cần thăm hỏi một chút từ nhân sư. Thúc, nghe nói gần đây lão nhân gia ngài có thu nạp được một đám thiên tài vĩ đại, đặc biệt đến đây xem xét một chút. Tuyển thần không một chút tôn kính, nói. Từ đầu tới cuối, hắn vẫn là bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái, thong dong nhàn nhã. Tự nhiên sư thúc. Trong lòng Triệu Phong thoáng chút khẽ động, mãi đến lúc này hắn mới biết rõ ràng danh tính thật sự của Quảng Quân Hầu. Làm phiền hắn đa tâm rồi, ta thân là phó chấp sự ngoại vụ đường của Hiểu Nguyệt Tông, nhập chú quốc gia thế tục, ổn định hòa bình địa vực, có quyền vì tông phái điều cử mấy danh ngạch. Vị sư tôn kia của ngươi, từ khi nào có tư cách nhúng tay vào chuyện tình của ta chứ? Quảng Quân Hầu lạnh lùng cười. Trong lời nói, hai người đối chọi giằng co, không chút cảm tình nào. Đám người bọn Triệu Phong mơ hồ cảm giác được Quảng Quân Hầu cùng với tuyển thần trước mặt, cùng với gã sư phụ gì đó sau lưng kẻ này, quan hệ rõ ràng là không chút tốt đẹp. Ha ha, sư tôn lão nhân gia ngài, từ lúc nửa năm trước đã đột phá được chân linh cảnh, trở thành vị trưởng lão tân nhậm duy nhất trong 10 năm gần đâu của Hiểu Nguyệt Tông. Ta thay mặt lão nhân gia ngài tới đây điều tra một chút, sư thúc có gì dị nghị. Tuyển thần thản nhiên cười nói, chân linh cảnh. Trong lòng Quảng Quân Hầu chấn động. không ngờ hắn đã đột phá chân linh cảnh, làm sao có thể nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, Quảng Quân Hầu có chút không thể nói nên lời, tựa hồ khó có thể tiếp nhận được sự thật này. Người tên là Bắc Mặc à? Ánh mắt Tuyền Thần khẽ chuyển, có chút hứng thú dò xét Bắc Mặc. Phốc. Tàn ảnh lóe lên, Bắc Mặc chỉ cảm thấy có một đạo kình phong đánh úp lại. Nhưng mà, còn không đợi hắn kịp phản ứng, trên vai đã xuất hiện thêm một cái bàn tay nặng nề ngàn cân đè, buông ra. Sắc mặt Bắc Mặc đỏ bừng, nghĩ muốn vận lực dạy ra, nhưng lại phát hiện võ đạo nội kình toàn thân đã bị phong bế, thân thể khó có thể nhúc nhích, dừng tay. Quảng Quân Hầu từ xa phóng vọt tới, trên cánh tay ngưng tụ một cỗ ngân ba sắc bén vần quanh chấn động, phốc suy. Một kích toàn lực của tông sư thánh cảnh, giống như một đạo thất luyện ngân luyện sắc bén, chém thẳng về phía Tuyển Thần. Tuyển Thần lạnh nhạt cười, một phen quảng Bắc Mặc sang một bên, giơ tay lên, một mảnh ngân quang hàn nguyệt ở trên hư không đan thành một đạo quang võng kỳ dị, cùng với một kích lôi đình của Quảng Quân Hầu mạnh mẽ ngạnh kháng cùng một chỗ. Ầm. Khí lãng phong ba xuyên thấu cốt từ lan tràn quét ngang hết thảy, một đám lầu các ở xung quanh trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Tại địa phương hai người giao phong nhau, lưu lại một cái hố lớn đường kính lên tới mấy trượng. Xoạt xoạt. Hai đạo thân ảnh dưới tác dụng của cỗ khí lưu cường đại, không ngờ lại có thể ngắn ngủi phiêu phù trên không trung, dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy rõ mà giao phong, phanh, bam, oanh. Đám cường giả võ đạo ở nơi này chỉ nhìn thấy được bóng ảnh ở trên hư không, trên mặt đất không ngừng chấp động, thời thời khắc khắc đều truyền đến thanh âm nổ vang kinh người, khí lãng cuồng quay. Đây chính là giao phong của cường giả thánh cảnh. Mắt trái của Triệu Phong có thể nhìn thấy rõ ràng quá trình hai người giao phong, nhưng lúc nào cũng chú ý kéo dài khoảng cách với hai người để tránh bị dư ba đánh trúng. Bổng ba. Đến thời khắc nào đó, giữa không trung đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm nổ vang đinh tai nhức óc. Hai đạo thân ảnh giữa trong khí lưu mạnh mẽ lan tràn mà hạ xuống mặt đất. Sư thúc, mấy năm không gặp, tu vi của người cũng chẳng gia tăng thêm bao nhiêu. À. Tuyền Thần hạ xuống mặt đất, khoanh tay đứng đó, vẻ mặt mang theo tiểu ý, nói. Người. Khóe miệng Quảng Quân Hầu trào ra một tia vết máu, sắc mặt tái nhợt, đứng ngay tại chỗ, thân hình không ngừng run rẩy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hkaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HK Audio xin cảm ơn.